Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 104. Nhu tình mà Dương Vũ trực tiếp quỳ hướng mặt đất, đầu lâu thấp, chiến bào lộn xộn. Giờ khắc này, nhìn lấy giờ này khắc này bóng lưng, tất cả mọi người chỉ có một loại cảm thụ bi tráng. Giờ khắc này, tất cả mọi người rời ánh mắt, đầu khuyên hướng một bên, trong lòng mang theo thật sâu không đành lòng. Nhưng là giờ này khắc này Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính lại phát ra tiếng cười, cực kỳ hưng phấn tiếng cười, mặt kia giống như điên cuồng tâm tình, để bọn hắn không người dám mở miệng, cũng không dám qua đem Dương Vũ cho mang về Hồng Hoang Tiên Quan. Bành chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng vang gây nên mọi người chú ý. Nguyên lai là này đại la cảnh vực ngoại tà ma ngã xuống đất, vô số đỏ tươi huyết dịch từ bầu ngực hắn chảy xuống, đem Dương Vũ dưới thân cùng hắn dưới thi thể đều là nhuộm đỏ. Trong lòng mọi người chấn động động không ngừng. Đây mới là Dương Vũ, đây là tất cả mọi người hiện tại trong lòng suy nghĩ. Chiến thần, vô địch, đây là rất nhiều người đối Dương Vũ định vị, bởi vì Dương Vũ chiến tích quá huy hoàng. Trở về, chúng ta đấu chiến tiên phong còn chưa chết, nhưng hắn ở nơi đó an tâm khôi phục một hồi về sau, tự nhiên sẽ chính mình trở về tiên phong chạm gác. Thật lâu về sau, tiếng cười dừng lại. Thanh Hoa Đại Đế quay người nhìn về phía Hồng Hoang Đại Quân, khóe miệng vẫn như cũ giơ lên mở miệng nói đến. Mọi người không có mở miệng nói chuyện, đều là quay người chuẩn bị đi trở về Hồng Hoang Tiên Quan nội thành. Coi như trong lòng không đành lòng, bọn họ những người này cũng không dám ngỗ nghịch Hồng Hoang Tiên Quan bên trong cường đại nhất Thanh Hoa Đại Đế. Tất tất toa toa xa. Nhưng là mọi người ở đây quay người thời điểm, Hồng Hoang Tiên Quan bên ngoài truyền đến không ngừng thanh âm. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía này mặt thần kính, sắc mặt nhất thời biến đổi. Một mảnh đen kịt, đều là vực ngoại tà ma, tối thiểu nhất vượt qua 5 vạn vực ngoại tà ma đại quân chính cuốn tới. Cái này, bọn họ lúc này đều vì tới giết Dương Vũ sao? Nhìn lấy cái này vực ngoại tà ma đại quân, sở hữu Hồng Hoang đại quân người trong lòng đều là 10 phần không dễ chịu. Khặc khặc kiệt, tà minh răng nói quả nhiên không sai. Cái này Dương Vũ bị Hồng Hoang Tiên Quan người xa lánh, thân bị trọng thương lại căn vào không được Hồng Hoang Tiên Quan. Cái này 5 vạn vực ngoại tà ma nhìn lấy Dương Vũ nửa quỳ tại Hồng Hoang Tiên Quan bên ngoài, nhất thời cười lạnh. Trong đó 2 tên đại la cảnh như thế càng là khóe miệng trực tiếp giơ lên. Đều lên cho ta, mỗi người một thanh đấu chiến tiên phong huyết nhục, để cho chúng ta nếm thử cái này để nhất nhân cản chúng ta 50 năm ra hỏa. Huyết nhục đến tột cùng cùng những Hồng Hoang sinh linh đó có khác biệt gì? 2 tên đại la cảnh vực ngoại tà ma chi bên trong một cách mở miệng, nụ cười cực kỳ âm u, mở miệng quát lạnh nói. Khặc khặc kiệt. Nhất thời, vực ngoại tà ma này làm cho người dùng mình âm u cười tiếng vang lên, giống như quả đen gáy gọi, giã ruột tê minh, khiến cho người tê cả da đầu. Ta không có tốt nếu như các ngươi, ta Dương Vũ chỉ cần vẫn còn, liền không cho phép bước ra vực ngoại chiến trường sao? Nhưng là bọn họ còn không có bay ra mấy chục mét, phía dưới Hồng Hoang Tiên Quan trước đó, này 5 loại khủng bố đại đạo chi lực liền lần nữa phóng lên tận trời, giống như chấn thí chân long, trực tiếp đem mảng lớn phổ thông tà ma cho xé thành phấn vụn. Mà phía dưới, Dương Vũ chẳng biết lúc nào lại lần nữa đứng lên. Tuy nhiên Dương Vũ khí tức rất yếu, nhưng lại vẫn như cũ đem sở hữu vực ngoại tà ma cho chấn nhiếp không dám động tác mảy may. 50 năm bị Dương Vũ một người cho ngăn cản, chấn áp, bọn họ đã đối Dương Vũ có thật sâu kiêng kỵ. Toàn bộ đều cút trở về cho ta. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên vực ngoại tà ma, trong đôi mắt lóe ra âm dương thần quang. Vực ngoại tà ma đều là thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước. Hồng Hoang Tiên Quan bên trong tất cả mọi người nhìn lấy một màn này đã kinh ngạc đến ngây người. Dương Vũ đều đã trọng thương trở thành bộ dáng kia, nhưng lại vẫn như cũ đem 5 vạn vực ngoại tà ma cho chấn nhiếp thành bộ dáng này. Cái này 50 năm tại vực ngoại chiến trường, Dương Vũ đến tột cùng đem vực ngoại tà ma cho giết thành cái gì bộ dáng, trong lòng mọi người đều là tại rung động nghĩ đến. Giết hắn, hắn đã trọng thương không ra hình dạng gì. Đại tà tôn nói, chỉ muốn giết hắn, ăn hắn huyết nhục tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Một tên đại la cảnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bị một cách trọng thương người cho quát lui, hắn thực sự khó mà chịu đựng, nhất thời gầm thét lên tiếng. Giết hắn nhất thời, những vực ngoại đó tà ma cũng khôi phục lại, không hề thế mà trọng thương Dương Vũ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Hôm nay, ta Dương Vũ liền để cho các ngươi một lần nữa thể dạng một chút. Cái gì gọi là sát nhân ma đầu? Dương Vũ giận quá mà cười. Không đang quản chú ý thân thể trọng thương. Chung quanh thân thể, lượn lờ lấy vô số lôi đình cùng với những cái khác đại đạo chi lực. Tập sát hướng 5 vạn vực ngoại tà ma. Hồng hoang tiên quan bên trong, mọi người lần nữa nhìn thấy Dương Vũ chém giết đấm máu vô số vực ngoại tà ma tràng cảnh. Nhìn lấy giờ này khắc này Dương Vũ, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Ma tộc người, theo ta ra ngoài, chu sát tà ma. Ngay tại Dương Vũ phóng tới vực ngoại tà ma đại quân không bao lâu, Lôi Tiêu Tiêu này thanh lãnh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ta xem ai dám. Thanh Hoa đại đế lập tức quay người, nhìn hầm hầm hướng Lôi Tiêu Tiêu, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngươi dám cản ta, hôm nay ta liền cho ta biết phụ thân tới. Chảm ngươi. Lôi Tiêu Tiêu con ngươi sát khí phun trào nhìn về phía Thanh Hoa đại đế, mang theo thanh lãnh sát ý. Ngươi Thanh Hoa đại đế nhất thời giận, nhưng là tiếng hét phẫn nộ lại im bặt mà dừng, một câu nói không nên lời. Lôi ma thần chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là sử dụng lôi ma tam sát kiếm về sau, lại có được thánh nhân chi uy. Đồng thời, ma tộc rất lợi hại đoàn kết. Cho nên, lôi ma thần coi như chảm hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám làm gì. Bởi vì, ma tộc có người kia tỏa chấn, cái kia Hồng Quân cũng không làm gì được người làm chứng. Các ngươi nếu vẫn hồng hoang ma thần đời sau còn nhận cái này tổ tông, liền cùng ta cùng nhau giết ra ngoài. Lôi Tiêu Tiêu lạnh hừ một tiếng, cái thứ nhất xông ra hồng hoang tiên quan, thẳng hướng Dương Vũ cùng vực ngoại tà ma chém giết chiến trường. Giết mà hồng hoang tiên quan bên trong, 3 vạn ma tộc chiến sĩ đều là lao ra, mang trên mặt điên cuồng sát ý, trùng kích hướng những cái kia phách lối vực ngoại tà ma. Toàn bộ ma tộc, chỉ có Hoang Thiên Hòa Hoang Chi Ma Thần Cung người không có ra ngoài, sắc mặt hết sức khó coi đứng ở nơi đó. Liền xem như Hỏa Chi Ma Thần Cung người, cũng tại cái kia gợi cảm nữ tử chỉ huy dưới, xông ra hồng hoang tiên quan. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, 5 vạn vực ngoại tà ma hết thảy bị chém giết, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ tiên quan trước cửa. Vẹn vẹn trước cửa. Bành nhưng là Dương Vũ thân thể lại nện rơi trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, khí tức rất lợi hại yếu ớt. Bất quá, lần này Dương Vũ bị người cõng lên đến, đưa vào hồng hoang tiên quan bên trong. Mà người này ngân sắc bím tóc đuôi ngựa đã tản ra Lôi Tiêu Tiêu. Nàng đôi mắt cực kỳ băng lãnh, khiến cho Thanh Hoa đại đế cùng Lý Tính Căn liền không tiện ngăn cản. Bọn họ là thật sợ Lôi Tiêu Tiêu gọi tới lôi ma thần đem bọn hắn cho chém sống. Một ngày sau đó, tại một cái có chút ấm áp, tản ra mùi thơm ngát trong phòng, Dương Vũ đôi mắt hơi hơi mở ra. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh trong đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ lo lắng Lôi Tiêu Tiêu thời điểm, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nói, nam nhân bà, là ngươi cứu ta à? Im miệng. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời khẽ quát một tiếng, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt không có. Nam nhân bà, ngươi vì sao lại cứu ta a? Ta còn tưởng rằng hôm nay ta sẽ chết tại tiên quan trước cửa đây. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói tràn ngập mỉa mai ý vị, nhìn lấy Thanh Hoa đại đế không vừa mắt. Lôi Tiêu Tiêu đôi mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Dương Vũ, nhìn về phía một bên nói đến. Là không là thích anh tuấn uy vũ bất phàm? Ta Dương Vũ mở miệng cười, trong mắt mang theo nhu hòa chi sắc. Thối lưu manh, ngươi tại nói nhiều một câu, ta diệt ngươi. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời trừng mắt về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí. trên gương mặt cũng mang theo một tầng sát khí. Nhưng là, đây chỉ là mặt ngoài một tầng. Dương Vũ phảng phất có thể nhìn thấy tầng này sát khí về sau co quắp cùng ngượng ngùng. Cũng giống như có thể cảm nhận được Lôi Tiêu Tiêu lúc này chính ra tốc nhảy lên trái tim. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai giây về sau, Lôi Tiêu Tiêu nhất thời kinh hãi. Nhìn lấy rét lạnh bờ môi đã khắc ở chính mình trên môi đỏ mọng. Đôi mắt cùng mình hai con ngươi gần trong gang tấc, cùng nhìn nhau Dương Vũ. Kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là, nàng nhưng không có bài xích mà chính là cùng Dương Vũ thâm tình hôn cùng một chỗ. Vài phút về sau, tại Lôi Tiêu Tiêu ánh mắt nghi ngờ bên trong, Dương Vũ vậy mà lần nữa hôn mê, ngã xuống, mà không phải mình buông nàng ra. Thối lưu manh Lôi Tiêu Tiêu sờ sờ bờ môi của mình, sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng một mảnh. Đối Dương Vũ nhẹ tôi một tiếng. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 105. Nguyên thủy đến. Âm mưu lên thối lưu manh Lôi Tiêu Tiêu sờ sờ bờ môi của mình. Sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng một mảnh. Đối Dương Vũ nhẹ tôi một tiếng. Nhưng là, tại khóe miệng nàng hiện hiện một tia đường cong, lại hết sức ưu mỹ, khiến cho Lôi Tiêu Tiêu cũng biến thành càng thêm lộng lẫy. Bất quá, Dương Vũ lại không nhìn thấy. Hắn đã hôn mê. Thương thế thực sự quá nặng. Có hai lần kiệt lực trạng thái dưới bạo phát. Lần này lại là một lần rất dài tu dưỡng thời gian. Bất quá, cũng may đại tà tôn thương tổn càng nặng. Chỉ cần hắn không khôi phục, trong thời gian ngắn là sẽ không còn có vực ngoại tà ma xâm lấn hồng hoang tiên quan. Dương Vũ tự nhiên cũng liền ở tại tiên quan bên trong bị Lôi Tiêu Tiêu kêu gọi, 50 năm đến nay thoải mái nhất sinh hoạt. Mà cái này một tu dưỡng chính là nửa năm lâu. Thẳng đến Dương Vũ không có bất kỳ cái gì thương thế, Lôi Tiêu Tiêu mới đồng ý Dương Vũ rời đi. Bất quá, nàng nhưng thật ra là không muốn Dương Vũ trở về tiên phong trạm gác. Nhưng là nàng cũng không lay chuyển được Dương Vũ. Chỉ có thể nhượng Dương Vũ rời đi. Tu dưỡng nửa năm sau, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu tách ra, lần nữa rời đi hồng hoang tiên quan, đến tiên phong trạm gác, lần nữa bắt đầu trấn thủ. Mà cái này vừa chia tay liền lại là 30 năm. 30 năm ở giữa, Dương Vũ vẫn không có thông chi qua hồng hoang tiên quan. Cho tới bây giờ liền không có sử dụng thiên lý truyền âm thạch kêu gọi qua tiên quan bên trong người qua đến giúp đỡ. Bất quá trong khoảng thời gian này, Dương Vũ ngược lại không đến nỗi quá tịch mịch. Đế thiên, chính mình cùng Dương Vũ quan hệ hiển nhiên rất thân mật, Lôi Tiêu Tiêu đều sẽ thường xuyên đến nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng là cách này ba thời gian 10 năm quá khứ, có ít người cũng đã ngồi không yên. Dù sao, lần này chinh chiến vực ngoại tà ma 100 năm, không chỉ có riêng là chinh chiến vực ngoại tà ma đơn giản như vậy. Tại thứ 85 năm, hồng hoang tiên quan trong đến một vị đại nhân vật, có thể trấn nhiếp hồng hoang đại nhân vật. Nguyên thủy thiên tôn chuẩn thánh phân thân từ tam giới trong rời đi, đi vào hồng hoang tiên quan trong. Hắn đến, nhất thời gây nên tiên quan sôi trào. Tất cả mọi người lộ ra cực kỳ kích động, trong mắt mang theo tôn kính sắc. Hiển nhiên thánh nhân tại trong hồng hoang vẫn như cũ là rất lợi hại uy phong tồn tại. Nguyên thủy thiên tôn đại nhân. Trong phủ nguyên soái, Lý Tính cùng Thanh Hoa đại đế quỳ gối một cái tóc bạc mặt hồng hào đạo sĩ trước mặt, mang trên mặt sợ hãi sắc. Dương Vũ còn chưa có chết, đúng không? Nguyên thủy thiên tôn nhìn lấy Thanh Hoa đại đế cùng Lý Tính, nhàn nhạt nói một tiếng. Không có, không có. Lý Tính mở miệng, đáy mắt lóe ra cũng sợ thần sắc, ngữ khí nghe đều phảng phất tại run rẩy. Vì sao? Nguyên thủy thiên tôn mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình thản hỏi. Cái này, cái này, cái này, là cái kia Dương Vũ thực sự quá biến thái. Đề bạt cảnh giới tốc độ vượt qua thường nhân. Mà lại, hắn chiến lực thực sự quá kinh khủng. Lý Tính mở miệng thanh âm phát run nói, hiển nhiên đối Nguyên Thủy Thiên Tôn mười phần e ngại. Thanh Hoa, ngươi cứ nói đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Cái này Dương Vũ, quá dược dị. Một thân chiến pháp cùng chiến lực vượt xa chúng ta dự đoán. Vẹn vẹn là Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư dạy bảo. Hắn tuyệt đối không gì hơn cái này nghịch thiên. Là cái này Dương Vũ thiên phú quá mạnh. Thanh Hoa Đại Đế gật đầu nói đến, hiển nhiên đối với Dương Vũ khủng bố nghịch thiên chiến lực cũng mười phần bất đắc dĩ. Mạnh như vậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt hỏi. Chúng ta nơi này có đến vài lần hắn chiến đấu hình ảnh, cái này Dương Vũ thật có để đạo tổ kiêng kỵ tư. Thanh Hoa Đại Đế gật đầu, lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì. Tiếp nhận ngọc thạch về sau, liền bắt đầu quan sát trong đó hình ảnh. Trừ hắn trước kia nhìn qua một đoạn, đằng sau hình ảnh vẫn như cũ nhượng hắn nhíu mày. Hiển nhiên, Dương Vũ chiến lực cùng tiến bộ, nhượng vị này thánh nhân cũng hơi kinh ngạc. Bành hình ảnh sau khi xem xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp đem cái này ngọc thạch cho bóp thành ếp phấn. Sau đó lại như có như không quét mắt một vòng Thanh Hoa Đại Đế. Từ tốn nói, vừa mới câu nói kia, vì xem như không nghe thấy, ngày sau nếu là ngươi còn nói ra, hừ, minh bạch. Thanh Hoa Đại Đế liền vội vàng gật đầu, trong mắt lóe lên e ngại quang mang, cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Hôm nay tới, ta chính là muốn giết hắn. Cái này 100 năm nếu là không giết hắn, chờ hắn trở lại tam giới trong, đến lúc đó chính là chúng ta cưỡng ép đồng thủ. Sư tôn lão nhân ra ông ta mặt mũi hồi không dễ nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng từ tốn nói. Tùy thời có thể lấy đồng thủ giết hắn, nhưng là này Lôi Ma Thần Hậu người bảy. Thanh Hoa Đại Đế liền vội mở miệng nói đến. Cái này đơn giản. Đến lúc đó để cho ta đem nữ hài kia cho phong ấm tại nàng chỗ ở là được. Không có nhiều phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói đến, sắc mặt bình tĩnh dọa người. Dạng này liền không có việc gì. Tùy thời có thể gọi đến cái này Dương Vũ. Đến lúc đó ngài xuất thủ, tùy thời có thể oanh sát hắn. Thanh Hoa Đại Đế liền vội mở miệng, mười phần lấy lòng gật đầu nói đến. Hắn cũng không có cách. Bình thường nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không cần quỳ. Nhưng là ai bảo hắn sự tình không có làm tốt, vậy liền đem hắn cho gọi đến. Chạm hắn về sau, ta liền phải trở về rời đi trước mấy ngày. Ta vậy ca ca, sợ là sẽ phải cùng ta liều mạng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, lắc đầu, nói một tiếng về sau, liền biến mất ở phủ Nguyên Soái trong đại sảnh. Lý Tính, sự tình cứ làm như vậy đi, đến lúc đó ngươi liền đi. Thanh Hoa Đại Đế đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Tính, lạnh lùng mở miệng nói đến, đem một cái kế hoạch nói ra. 3 ngày sau, Hồng Hoang Tiên Quan bên trong, ngắn ngủi răng đèn kết hoa. Tại phủ Nguyên Soái rộng nhất một cái trên diễn võ trường, bày đầy tiên tửu, các trồng quả tiên cùng ăn thịt, đèn đuốc sáng trưng. So với tại Hồng Hoang Tiên Quan bên trong, 500 tuổi phía dưới người đều là rời đi chỗ mình ở, thân mang hoa phục hướng đi đèn đuốc sáng trưng chỗ. Mà trước đây Phong Trạm Gác đang tại tu hành trong trạng thái Dương Vũ cũng mở ra hai con ngươi, nhìn hướng lên bầu trời trong cái kia thần sắc ngạo ngạo mạn thanh niên. Có việc? Dương Vũ mở đầu hỏi. Có không có một chút lễ phép? Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng tử. Ngươi liền dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Người thanh niên này nhìn lấy Dương Vũ, mày nhăn lại, quát lạnh một tiếng. Không có việc gì, xéo đi, không phải vậy ta sợ tà ma đột kích, đem ngươi hù chết. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại một câu. Đồ hỗn chứng, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất nhìn chúng đạo đồng. Nói như thế, ngươi muốn chết sao? Nhìn hầm hầm Dương Vũ, cái này ăn mặc đạo bào thanh niên trong mắt mang theo cực kỳ phách lối thần sắc. Thanh Hoa Đại Đế ta cũng dám trấn áp, ngươi nếu là muốn chết, đứng nơi đó đừng nhúc nhích. Dương Vũ đứng lên, nhìn về phía người thanh niên này. Trên thân một cỗ thiết huyết khí tức khủng bố trùng thiên, trực tiếp làm người thanh niên này sắc mặt trở nên trắng bệch. Người thanh niên nhìn lấy Dương Vũ, thanh âm cực kỳ phẫn nộ. Có dám mau thả. Dương Vũ mở miệng lần nữa, thanh âm lãnh đạm. Tốt. Ta nói thanh niên đôi mắt lạnh lẽo. Hắn biết mình chủ nhân hôm nay muốn chém giết người này. Liền không tiếp tục tiếp lấy mỉa mai Dương Vũ. Lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đến giảng đạo đại hội. Sở hữu tiểu bối đều là muốn tham gia. Ngươi cho ta lập tức lên đường nói xong. Thanh niên hướng phía Dương Vũ phun một bãi nước miếng. Cực kỳ khinh thường chửi mắng một tiếng về sau. Liền chuẩn bị đứng dậy trở về Hồng Hoang Tiên Quan. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 106. Oanh phá tiên quan đại môn thanh niên đôi mắt lạnh lẽo. Hắn biết mình chủ nhân hôm nay muốn chém giết người này. Liền không tiếp tục tiếp lấy mỉa mai Dương Vũ. Lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đến giảng đạo đại hội. Sở hữu tiểu bối đều là muốn tham gia. Ngươi cho ta lập tức lên đường nói xong. Thanh niên hướng phía Dương Vũ phun một bãi nước miếng. Cực kỳ khinh thường chửi mắng một tiếng về sau. Liền chuẩn bị đứng dậy trở về Hồng Hoang Tiên Quan. Tiểu Dược. Ngươi có phải hay không quá phách lối một điểm, nhưng là thân thể của hắn lại trong nháy mắt không thể động đậy, dừng lại tại nguyên chỗ, vô pháp động đậy mảy may. Dương Vũ thân hình so với đáp ra hiện tại hắn trước người, chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo lạnh lùng nụ cười. Ngươi dám giam cầm ta? Nhìn lấy Dương Vũ, cái này đạo đồng sắc mặt hết sức khó coi, giận quát một tiếng, thái độ mười phần phách lối. Ba nhưng là, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, xòe tay ra trưởng trực tiếp phiến tại trên mặt hắn. Giam cầm ngươi, lại như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy cái này đạo đồng, lạnh lùng nói ra. Đồ hỗn chứng. Ngươi cái này đồ hỗn chứng. Dám đánh ta. Có tin ta hay không thông bẩm chủ nhân. Nhượng hắn chạm ngươi thanh niên lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt hiện lên điên cuồng oán độc sắc. Hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Ba nhưng là. Dương Vũ nhưng như cũ một bàn tay vỗ xuống qua. Trực tiếp đem miệng hắn đều cho phiến lệch ra. Mấy khỏa mang huyết nha răng trực tiếp từ nó miệng bên trong bay ra. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết ra hỏa. Ngươi đáng chết thanh niên lại vẫn không có e ngại ý tứ. Lần nữa nhìn về phía Dương Vũ. Hai mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đáy mắt tràn ngập sát ý. Ba Dương Vũ không nói gì. Lần nữa phiến ra một bàn tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người thanh niên này. Nói. Ta thái thượng lão quân đệ tử. Ngươi một cách đạo đồng. Lại nói tiếp phách lối thử một chút, ngươi chờ. Chờ ta thông bẩm Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Ngươi liền đợi đến đi chết đi. Chờ lấy đi chết đi. Đạo đồng quát lạnh. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đáy mắt tràn ngập lửa giận cùng oán độc. Đần độn một cái. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong tay xuất hiện từng sợi bất diệt thần ma viêm. Trực tiếp đem ra hỏa này bao phủ lại ở trong đó. Nguyên Thủy giảng đạo, ha ha. Dương Vũ quay người bay về phía Hồng Hoang Tiên Quan phương hướng. Trong mắt mang theo cười lạnh ý. Đến ở sau lưng tiếng kêu thảm thiết. Dương Vũ căn bản không hề quan tâm qua. Mà tại sau một tiếng, Dương Vũ đi vào Hồng Hoang Tiên Quan trước. Nhìn lấy cái này quen thuộc mà xa lạ tường lớn. Trong mắt chỉ có lãnh ý đang lóe lên. Dừng lại nhưng là, Dương Vũ vừa vặn rơi vào Hồng Hoang Tiên Quan thời điểm. Một đạo tràn ngập cảnh cáo ý vì âm thanh vang lên tới. Tại nói chuyện với ta, Dương Vũ mắt sáng như đuốc. Có thể nhìn thấy tiên quan ba cái đạo sĩ. Sắc mặt vẫn như cũ như thế băng lãnh, mở miệng hỏi đến. Ra tại đó đừng nhúc nhích, ba tên đạo sĩ gầm thép trong mắt mang theo lãnh ý, khóe miệng giơ lên. Là tại nói chuyện với ta, Dương Vũ mở miệng lần nữa, cười lạnh hỏi. Nói nhảm. Không phải đang nói chuyện với ngươi. Chẳng lẽ lại là tại cùng heo nói chuyện hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ, ba tên đạo sĩ sắc mặt băng lãnh uống đến. Các ngươi, đây là đang muốn chết à? Dương Vũ nhìn về phía ba tên đạo sĩ, sắc mặt hết bệnh càng lạnh lẽo. Cái này cảnh tượng, Dương Vũ rất rõ ràng trong đó ý nghĩa. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thanh Hoa Đại Đế cho Dương Vũ một cái trước đồ ăn, một hạ mã uy a. ta là Dương Vũ, thu đến các ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo đồng mời trước tới tham gia Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo. Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng nói ra, bây giờ còn chưa có quá manh động. Dương Vũ liền kia là cái gì đấu chiến tiên phong ba tên đạo sĩ lạnh lùng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ gật đầu, sắc mặt lãnh đạm. Này ngươi qua đây muốn chết sao? Cút cho ta về tiên phong chạm gác qua ba tên đạo sĩ nhất thời gầm thét. Trong giọng nói tràn ngập quát lớn ý. Thật sao các ngươi đây là đang quát lớn ta? Dương Vũ nhìn về phía ba tên đạo sĩ trong mắt lói lên lạnh lẽo quang huy. Đúng, cút trở về cho ta, đạo sĩ quát lạnh, không có chút nào cho Dương Vũ nể mặt ý tứ. Vì sao muốn trở về? Là các ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân mời ta tới. Dương Vũ lạnh lùng nói đến. Mời ngươi đến, ngươi liền đến. Đạo sĩ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt băng lãnh uống đến. Không phải vậy đâu, Dương Vũ trong mắt mang theo băng lãnh sát ý, nhìn lấy ba tên đạo sĩ. Liền ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng liền đến. Mở ra tự rước lấy nhục sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân giảng đạo. Ngươi nghe hiểu được sao? Ba tên đạo sĩ nhìn lấy Dương Vũ. Cực điểm trào phúng, ngữ khí mười phần làm cho người khó chịu. Các ngươi, đây là đang muốn chết. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, trong mắt xác thực tràn ngập băng lãnh sắc. Hừ, cút trở về cho ta thủ vệ vực ngoài chiến trường, loại này đại hội, ngươi không có tư cách tham gia. Nhìn lấy Dương Vũ, ba tên đạo sĩ sắc mặt băng lãnh uống đến. Các ngươi biết ta là ai không? Dương Vũ nhìn lấy ba tên đạo sĩ, vừa cười vừa nói. Một cái phế vật đấu chiến tiên phong, người nào không biết. Ha ha ha, phế vật đấu chiến tiên phong. Ba tên đạo sĩ lần nữa băng lãnh mở miệng, bắt đầu phúng cười Dương Vũ. Đại la cảnh trong tay ta. Chết qua 7-8 cái. Trên tay của ta đại la kim tiên cảnh tánh mạng. Đa số đều đếm không hết. Ba người các ngươi đại la kim tiên. Tiếp đó, nếu là lại phun ra một chữ mắt, ta đưa các ngươi qua luân hồi. Dương Vũ bay về phía không trung cùng ba tên đạo sĩ xa xa đối mặt, trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Ba tên đạo sĩ đang chuẩn bị mở miệng tiếp lấy nhục mạ Dương Vũ, nhưng lại phun ra một chữ về sau, liền rốt cuộc nói không ra lời. Trong vô ngân tinh không, mấy đạo lôi đình trong hư không bỗng dưng hội tụ, giống như thiên phạt, trực tiếp đánh phía Hồng Hoang Tiên Quan ba cái đạo sĩ. Bọn họ trong miệng chó chữ vừa mới nói ra, thân thể liền biến mất ở vô số ngân sắc thần lôi trong, rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi là thánh nhân, nhưng là như đem ta bức cho gấp, ta sẽ để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Tiên quan ba cái nhưng là hóa thành kiếp cho, rơi đầy đất. Mà Dương Vũ rơi hướng phía dưới, trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Bất quá, đi đến tiên quan trước cổng chính, Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lạnh lẽo đứng lên. Nhìn lấy cái này đóng chặt đại môn, trong lòng tràn ngập lãnh ý. Hồng Hoang Tiên Quan, mậu thủ Hồng Hoang Sinh Linh Tiên Quan, nó chức trách đã là như thế. Nhưng là Dương Vũ duy một hai lần muốn tới nơi này tìm kiếm che chở, lại căn không có cảm nhận được cái này Hồng Hoang Tiên Quan tồn tại giá trị. Thậm chí hiện tại Dương Vũ cảm thấy cái này tiên quan cũng là một cái vô tình miệng cống, có thể nhượng Hồng Hoang Sinh Linh sinh, cũng có thể nhượng Hồng Hoang Sinh Linh chết không táng thân địa. Hết thảy bên ngoài mấy cái kia lão già kia nghĩ xong, tựa như Dương Vũ, hắn tìm kiếm che chở, đại môn đóng chặt, cái này không phải liền là muốn cho Dương Vũ chết sao? Oanh, 2 phút đồng hồ về sau, trên thân thể thần văn đền bù, quanh thân 5 màu đại đạo lực lưu chuyển, Dương Vũ lặng lặng đứng tại tiên quan trước cổng chính, từ ở ngực đem cửu cực tịch thiên kích cho rút ra. Mà tại Dương Vũ trước người Hồng Hoang Tiên Quan đại môn đã thêm ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 107. Ai là đại gia mà tại Dương Vũ trước người Hồng Hoang Tiên Quan đại môn đã thêm ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Bất quá, nhìn trước mắt cái này cái lỗ thủng khổng lồ, Dương Vũ lại ngừng cước bộ. Dĩ vãng 2 lần, hắn đều là mạng sống như treo trên sợi tóc. Đại môn này thủy chung không mở ra, mặc cho chính mình tự sanh tự diệt. Bây giờ Dương Vũ oanh phá nó, nhìn lấy trên cánh cửa lớn này lỗ thủng, lại một câu nói không nên lời, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Mà Dương Vũ cũng không có tại tiếp lấy cất bước, mà chính là trực tiếp đứng ở Hồng Hoang Tiên Quan ngoài cửa lớn, yên tâm tính ngồi yên ở đó, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Mà vào lúc này Hồng Hoang Tiên Quan bên trong lại phi thường náo nhiệt, đặc biệt là ở mảnh này trên quảng trường, đã dòng người cuồn cuộn, người chen người, đều là tới nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo. Tại trên quảng trường đã hương bay mười dặm, các loại mỹ tửu và mỹ thực đã bày đặt tại một chương trên bàn lớn, vô cùng náo nhiệt. Quảng trường bốn phía chiến sĩ cũng mang đến chính mình mỹ tửu, đứng tại bốn phía, hoặc là top 5 top 3 nghị luận, hoặc là một thân một mình đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn lấy một đám thiên kiêu. Đều tới đi sau mười mấy phút, một cỗ năm màu đuổi xe tới lâm, trực tiếp đáp xuống trên quảng trường phương vị trí đầu não. Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn mặc một thân đạo bào, từ trong đó dậm chân mà ra, thi nhiên ngồi xuống. Đến đủ. Thanh Hoa Đại Đế gật đầu, đôi mắt lóe ra. Tốt. Như là đã đến đông đủ, hôm nay liền từ ta đến đem cho các ngươi giảng một chút đại đạo pháp. Như thế nào nói? Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, liền mở miệng, lạnh nhạt nói. Chỉ bất quá, vừa mới nói sau mười mấy phút, Nguyên Thủy Thiên Tôn mi đầu liền nhăn lại đến, nhìn về phía một bên Thanh Hoa Đại Đế, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh ý. Bởi vì hắn phát hiện Dương Vũ cũng không tại. Không chỉ có Dương Vũ không có ở, hắn đạo đồng cũng đã qua hai canh giờ vẫn chưa về. Dương Vũ đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm hỏi thăm Thanh Hoa Đại Đế, trong lòng mang theo vẻ tức giận. Theo lý mà nói, hắn cũng đã tiến đến a. Thanh Hoa Đại Đế đáp lại, sắc mặt đồng dạng mười phần nghi hoặc. Hôm nay sự tình là muốn làm gì, ngươi sẽ không quên a? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trên mặt lãnh ý hiển hiện. Ta minh bạch. Thanh Hoa Đại Đế gật đầu, sắc mặt càng thêm lo lắng. Này vì sao Dương Vũ ăn không có lại tới đây? Ta nói đồng qua hai canh giờ cũng còn chưa có xuất hiện. Nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng. Cái này, Thanh Hoa Đại Đế nhất thời lắp bắp, có chút nói không ra lời. Nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, đáy mắt lóe ra lửa giận. Ta, những ba cái kia trông coi tiên quan chiến sĩ trước đừng để Dương Vũ tiến đến. Chờ tủ xe bắt đầu sau vài phút, lại thả Dương Vũ tiến đến. Thanh Hoa Đại Đế mở miệng, có chút co quắp mở miệng. Này, người đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, mang trên mặt tức giận. Theo thời gian tới nói, Dương Vũ sớm liền cũng đã đến nơi đây. Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày nói đến. Thành sự không có, bại sự có dư. Ngươi để cho người ta đem hắn ngăn ở tiên quan bên ngoài làm gì? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt tức giận. Cái này, ta chỉ là muốn nhượng hắn đến tù hội trước, ăn trước điểm đau khổ. Thanh Hoa Đại Đế liền bận bịu mở miệng nói ra. Vậy bây giờ đâu? Người đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút không có vỗ bàn, lãnh ý lẫm nhiên. Ta cái này đi xem một chút tình huống, cái này qua. Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt kinh biến, liền vội mở miệng nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi nguyên địa, cất bước hướng đi tụ hội chỗ bên ngoài. Tiếp tục Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay áo, bình tĩnh mở miệng tiếp lấy bắt đầu giảng đạo. Mà một bên khác, Thanh Hoa Đại Đế đã đi tới phủ Nguyên Soái bên ngoài, đem Lý Tính tìm đến về sau, sắc mặt hết sức khó coi nói. Quá! Đem Dương Vũ mời tới cho ta. Hôm nay nếu là hắn không có xuất hiện đang tụ hội, hai chúng ta đều phải ăn không ôm lấy đi. Mời đi theo Lý Tính nhất thời nhíu mày cực kỳ khó chịu hỏi. Chỉ cần hắn có thể tới, đừng nói là mời, cũng là bát sĩ đại kiểu cũng phải mang cho ta tới. Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh một tiếng. Minh bạch. Lý Tính sắc mặt như cùng ăn chó như cứt, bay về phía Hồng Hoang Tiên Quan đại môn chuẩn bị đi mời Dương Vũ. Nhưng là Chờ hắn đến Hồng Hoang Tiên Quan cửa chính, nhìn thấy trước mắt tiên quan trên cửa chính cái này cái đại lỗ thủng. Chính mình cái này lỗ thủng một đầu khác yên ổn ngồi ngay ngắn Dương Vũ. Sắc mặt nhất thời giận lên. Dương Vũ lý tính gầm thét, tay phải kéo lấy thất bảo linh lung tháp trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Như thế nào? Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn lấy lý tính, nhàn nhạt mở miệng. Cẩu vật, oanh phá tiên quan đại môn, cái này là tử tội. Lý tính gầm thét, mang trên mặt trùng thiên tức giận. Thật sao? Dương Vũ mở miệng cười. Cẩu vật, đứng lên cho ta. Lý tính quát lạnh, thanh âm lạnh lẽo. Tại sao phải nghe ngươi, phế vật? Dương Vũ nhìn lấy lý tính, sắc mặt bình tĩnh cười đáp. Ngươi nói cái gì? Lý tính gầm thét, trên mặt tuôn hướng sát ý. Cặn bã. Dương Vũ đối lý tính trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, đồng thời chỉ xuống đất bên trên. Dương Vũ lý tính gầm thét, hận không thể lập tức xuất thủ trấn áp Dương Vũ. Cẩu tặc, muốn gọi mau gọi. Dương Vũ vuốt vuốt chính mình mái tóc đen dài, nhàn nhạt nói đến. Hôm nay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân giảng đạo. Ta không muốn làm khó ngươi. Đứng lên. Cùng ta cùng nhau đi tham gia tụ hội. Lý tính sắc mặt mười phần phẫn nộ. Đáy mắt sát ý gì thường nồng đậm. Nhưng là. Hắn cũng không có tài giận mắng. Mà chính là cơ hồ nghiến răng nghiến lời mở miệng nói chuyện. Tại sao phải đi? Các ngươi thủ vệ đã nói. Ta một cách nho nhỏ đấu chiến tiên phong không có tư cách. Dương Vũ chính mình lấy ra một cái tiên quả, cười gặm đứng lên. Thiên tôn đại nhân hạ lệnh. Nói ngươi mậu thủ tiên phong chạm gác có công. Để cho ta cố ý đến mời ngươi đi tham gia tụ hội. Hắn sẽ đối ngươi đại thêm tán thưởng. Lý tính sắc mặt tái xanh, nhưng lại chỉ có thể ngữ khí mười phần ức chế đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Cái này, các ngươi thủ vệ giống như không phải như vậy nói. Đấu chiến tiên phong. Giống như liền cặn bã cũng không bằng. A Dương Vũ nhìn về phía Lý Tính, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không không không, đấu chiến tiên phong chức vị cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Lý Tính liền vội mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ nịnh nọt, nhưng là đáy mắt lại tràn ngập lãnh ý. Thật sao? Dương Vũ mở miệng cười hỏi. Đây là tự nhiên, đấu chiến tiên phong dĩ vãng đều là đại la cảnh đỉnh phong cùng phong hào thiên tôn cấp bậc cường giả đảm nhiệm. Lý tính mở miệng thủy chung đè nén lửa giận trong lòng hắn lãnh ý. Hắn biết rõ. Hôm nay Dương Vũ nếu là không có qua tụ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ để cho hắn cùng Thanh Hoa Đại Đế sống không bằng chết. Đã như vậy đi, tiên phong hiện tại rất không cao hứng. Dương Vũ khoát khoát tay, sắc mặt mười phần khó chịu mở miệng nói đến, khóe miệng thủy chung ngậm lấy này tia nụ cười. Cái này. Lý tính sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Qua nói cho Thanh Hoa Đại Đế cái kia lão cẩu. Ta Dương Vũ liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Nếu là hắn muốn cho ta đi tham gia tụ hội, nhượng hắn tự mình đến mời ta. Dương Vũ mở miệng cười nói một tiếng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 108. Thấy như không người qua nói cho Thanh Hoa Đại Đế cái kia lão cẩu. Ta Dương Vũ liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Nếu là hắn muốn cho ta đi tham gia tụ hội. Nhượng hắn tự mình đến mời ta. Dương Vũ mở miệng cười nói một tiếng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Dương Vũ. Ngươi đừng quá mức rốt cuộc. Lý tính ức chế không nổi. Nhìn lấy Dương Vũ thái độ như thế. Nhất thời gầm thét. Cặn bã, ngươi tại nói chuyện với người nào? Dương Vũ lại trực tiếp trừng mắt về phía Lý Tính tức giận quát lớn. Dương Vũ, ngươi khác quá phách lối. Nho nhỏ một cách đấu chiến tiên phong dám như thế chống đối nguyên soái. Ngươi đây là ngỗ nghịch tội. Lý Tính gặp Dương Vũ quát lớn chính mình. Nhất thời chết xia mép đều hất lên. Trong mắt mang theo điên cuồng lửa giận. Ngươi nói đấu chiến tiên phong rất nhỏ nhưng là... Dương Vũ quát lớn một tiếng về sau. Lại trực tiếp thay đổi thái độ. Cười ha hả nhìn về phía Lý Tính. Mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Lý Tính vừa muốn nói chuyện. Nhưng lại đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy Dương Vũ này nghiền ngẫm nụ cười. Hắn miệng mở rộng lại một chữ nói không nên lời. qua nói cho Thanh Hoa Đại Đế lão cẩu, ta ở chỗ này chờ hắn. Dương Vũ phất phất tay trực tiếp ra lệnh. Được. Ngươi được. Dương Vũ a Dương Vũ. Ngươi cho Thiên Vương chờ lấy. Lý Tính giận quát một tiếng. Cất bước hướng đi tiên quan bên trong. Sắc mặt so ăn tử lão thử còn khó nhìn hơn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đôi mắt trở nên cực sự lạnh lẽo. Hắn biết hôm nay đây là hồng môn yến, đã sau cùng đều phải đánh vạc ra mặt, vậy trước tiên thu chút lợi tức. Quả thật đúng là không sai. Tại sau mười mấy phút, Lý Tính cùng Thanh Hoa Đại Đế cùng nhau bay tới. Một cái so một cái sắc mặt khó coi. Dương Vũ, tiên quan chính là hồng quân đạo tổ đứng lặng. Ngươi oanh phá nó. Muốn chết à? Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy bị oanh phá tiên quan đại môn. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật sao? Dương Vũ hơi mở miệng cười, nhưng là cũng không có thừa nhận cái này chính là mình gây nên. Ngươi đem ba vị đạo sĩ như thế nào? Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy cái này tàn phá cảnh tượng, nhất thời gầm thét, trong mắt tràn đầy tức giận. Diệt Dương Vũ bình tĩnh mở miệng. Hỗn chứng. Ngươi vậy mà chạm đồng tộc người. Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt lần nữa biến đổi, trong mắt tràn ngập lửa giận. Uống đến. Chém giết đồng tộc. Đây là tử tội. Vấn đề là, đối với các ngươi xiêm giáo cùng ta Dương Vũ tới nói, chúng ta tính toán là đồng tộc sao? Dương Vũ mỉm cười, trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy ý cười. Cùng là hồng hoang người, vì sao không là đồng tộc? Dương Vũ, ngươi phạm tử tội. Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh, trên mặt sát ý lẫm nhiên. Thật xin lỗi, bọn họ để cho ta khó chịu. Nhưng là, ta coi như chạm, lại như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế, trong đôi mắt tràn ngập sắc bén. Một cỗ băng lãnh quang huy làm Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt khó coi. Dương Vũ, chém giết đồng tộc, ngươi còn có lý? Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Tính sắc mặt hết sức khó coi gầm thét. Không phải vậy đâu, các ngươi muốn cùng ta động thủ? Dương Vũ hơi mở miệng cười, sắc mặt lạnh nhạt, một bộ ăn chắc hai người bộ dáng. Tốt, ngươi rất tốt, chém giết đồng tộc còn lớn lối như thế, tin hay không đế quân hiện tại liền chảm ngươi? Thanh Hoa Đại Đế gầm thét, trong đôi mắt tràn ngập tức giận. Liền ngươi cái này cặn bã chảm ta? Dương Vũ nghe Thanh Hoa Đại Đế lời nói, nhất thời cười rộ lên tràn ngập mỉa mai. Dương Vũ, Thanh Hoa Đại Đế nhất thời gầm thét, trong mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Lão cầu, gọi ta chuyện gì? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế, trên mặt chỉ có trào phúng sắc. Ngươi chớ chọc giận ta, không phải vậy ta để ngươi chết. Thanh Hoa Đại Đế gầm thét, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chọc giận ngươi lại làm gì? Cặn bã Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy ý cười, đối Thanh Hoa Đại Đế giơ ngón tay giữa lên. Dương Vũ, ngươi đừng quá mức. Tuy nhiên hôm nay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân giảng đạo thời gian, nhưng là chọc giận ta, ngươi không có quả ngon để ăn. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt hết sức khó coi quát lạnh nói. Có việc, ngươi liền động thủ. Ngươi qua đây động thủ. Thử một chút. Dương Vũ trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế, mười phần khinh thường nói ra. Dương Vũ, hôm nay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân mời ngươi đi tham gia lần này giảng đạo. Đừng, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần phẫn nộ uống đến. Được a, hôm nay ta Dương Vũ liền nếm thử cái này phạt rượu, đến tột cùng là một cái tư vị gì. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế, lạnh lùng mở miệng nói đến, trong mắt mang theo lạnh lẽo sắc. Dương Vũ, hôm nay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân mời ngươi tham gia, ngươi đừng quá mức. Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh. Hắn mời liên quan ta cái rắm. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Một lần cuối cùng, cùng ta tiến đi tham gia giảng đạo. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng uống đến. Vì cái gì ta muốn đi vào? Nghe ngươi lời nói, ta chẳng phải là thật mất mặt? Dương Vũ bĩu môi, mười phần khinh thường khoát khoát tay. Được, vậy ngươi cút cho ta. Cái này giảng đạo tụ hội, ngươi khác tham gia. Thanh Hoa Đại Đế đôi mắt đã vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát khí phun trào uống đến. Bái bai. Dương Vũ bĩu môi. Trực tiếp quay người bay về phía tiên phong trạm gác phương hướng. Trước khi đi mở miệng nói. Muốn là muốn cho ta tham gia tụ hội. Chính ngươi mang người tới. Bát sĩ đại kiểu đem ta cho dẫn đi hừ thanh hoa đại đế hừ lạnh. Trực tiếp quay người hướng đi tiên quan bên trong. Sau 2 giờ. Tiên phong trạm gác bên trên. Thanh hoa đại đế mang theo 8 cái đạo sĩ. Dơ lên một cái xa hoa kiểu tử tới. Sắc mặt so ăn thuốc chuột còn khó nhìn. Lên kiểu Dương Vũ ngồi vào qua, lãng quát một tiếng. Bất quá, tại Dương Vũ đáy mắt cũng đã sát ý lẫm nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì đem hắn mời qua giảng đạo ở chỗ đó đem hắn cho chạm. Có thể nhượng thanh hoa đại đế như thế gãy mặt mũi. Dương Vũ rất lợi hại không hiểu. Vì sao cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Dương Vũ sẽ có được mãnh liệt như thế sát ý. Bất quá. Khi sau 2 giờ. Dương Vũ đám người đi tới phủ Nguyên Soái trước. Dương Vũ vẫn như cũ bước ra đến. Sắc mặt lạnh lùng dị thường. Hừ thanh hoa đại đế nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu thanh tử đi. Dương Vũ cười lạnh. Khinh thường nói với thanh hoa đại đế một tiếng. Liền hướng đi trong phủ nguyên soái. Khiến cho cái sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, khi Dương Vũ đi vào trong phủ nguyên soái thời điểm sắc mặt lại hơi hơi trở nên lạnh lẽo. To như vậy một cái giảng đạo quảng trường, răng đèn kết hoa. Vô cùng náo nhiệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở chủ vị. Dương Vũ xuất hiện. Hắn lại làm như không thấy. Như trước đang nơi đó giảng đạo. Vẫn giảng đạo. Hoàn toàn đem Dương Vũ cho xem như không khí. Bất quá. Tránh thức làm Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo lại là. Ban đầu hai hàng. Nhượng thanh niên ngồi cách bàn. Thiếu một chương. Ngay tại Dương Vũ chỗ đứng vị trí. Ban đầu hẳn là bày đặt một cái bàn. Cũng không có bày đặt. Đến đối trận chỉnh tề. Vừa vặn cái bàn. Giờ này khắc này. Hoàn toàn giống là cố ý thiếu một cái bàn. Tuy nhiên. Rất nhiều người thanh niên đều biết Dương Vũ đến. Lại không ai dám mở miệng. Tất cả mọi người thấy như không người. Xem Dương Vũ như không khí. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 109. Khi nhục ta tuy nhiên. Rất nhiều người thanh niên đều biết Dương Vũ đến. Lại không ai dám mở miệng. Tất cả mọi người thấy như không người. Xem Dương Vũ như không khí. Kỳ thực. Bốn phía đã bởi vì Dương Vũ xuất hiện mà gây nên không nhỏ bạo động. Nhưng là. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khi làm không có cái gì phát sinh. Một đám thanh niên ngồi ở chỗ đó. Có cúi đầu xuống. Có nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Căn không dám quay đầu nhìn Dương Vũ. Đều là coi như Dương Vũ chưa từng xuất hiện. Sư Tôn. Không biết tu luyện như thế nào. Mới có thể tại tu hành lúc. Càng thêm dễ dàng tiếp xúc đại đạo Pháp tắc xà thiên cười nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một bộ Dương Vũ không tồn tại bộ dáng. Mở miệng hỏi đến. Qua hầm cầu tu luyện đối với ngươi mà nói, nơi đó hoàn cảnh thích hợp nhất ngươi. Dương Vũ lạnh lùng ở phía xa mở miệng nói một tiếng, khiến cho mọi người đều trong lòng bỗng. Nhiên giật mình. Già Thiên khói mắt hơi hơi nhảy động một cái, bất quá nhưng như cũ cười nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tu hành, muốn tiếp xúc đạo Pháp tắc. Tự nhiên muốn qua người thân nhất đạo Pháp các địa phương tu hành tỉ như. Oanh ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói chuyện thời điểm. Một đạo cử đại tiếng oanh minh vang lên. Trực tiếp kích thích ngàn cơn sóng. Đem sở hữu ánh mắt hấp dẫn. Khiến cho mọi người đều là nhìn về phía Dương Vũ. Người nào bày đặt cái bàn này. Cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Dương Vũ lúc này. Đã đem một thanh đen nhánh đại kích cắm vào trong sân rộng. Toàn thân sát ý lượn lờ. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Đây không phải Dương Vũ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. A. Làm sao? Đến A Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt lạnh nhạt. Nhìn lấy Dương Vũ. Bình tĩnh mở miệng nói một tiếng. Nguyên thủy sư thúc ngươi ở chỗ này a, ngươi không có mở miệng ta còn không có nhìn đây. Dương Vũ cũng làm rất lợi hại kinh ngạc hình dáng, nhìn lấy Nguyên thủy thiên tôn, hết sức kinh ngạc mở miệng nói đến. Ha ha, ở chỗ này giảng đạo, ngươi nếu là không có việc gì cùng một chỗ ngồi xuống nghe một chút đi. Nguyên thủy thiên tôn vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn lấy Dương Vũ cười nói một tiếng. Ngã ngồi là có thể. Nhưng là. Các ngươi phủ nguyên soái người làm việc cùng chó đều không so được. Ngươi xem một chút cái bàn này đều không có. Ngươi nhượng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ta ngồi nơi đó. Huống chi. Nghe giảng nói. Không có điểm mỹ thực mỹ tửu. Làm sao nghe Dương Vũ mở miệng. Cười ha hả nói ra. Nhưng là trong lời nói dù ý lại làm cho nhân cực nó không thoải mái. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. A. Nói chuyện đừng như vậy xong. Dù sao đều là người một nhà. Ngươi dạng này không tốt lắm. Nguyên thủy thiên tôn phất phất tay, mang trên mặt cười nhạt ý. Không phải sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nói chuyện không dễ nghe. Mà chính là hai cái này lão cẩu làm việc thực sự quá kém cỏi. Ngươi xem một chút cái bàn này mày. Duy chỉ có còn kém một chương vừa vặn đối xứng. Ngươi nói cái này trách ai? Dương Vũ mở miệng cười. Trong giọng nói nhưng như cũ tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoàng. Hừ, Lý Tính cùng Thanh Hoa Đại Đế đồng thời lạnh hừ một tiếng, bọn họ rõ ràng trong những lời này ý vị. Ấy, không phải liền là nghe giảng đường sao, cái này còn khó nói. Để cho người ta cho ngươi đưa một số mỹ thực mỹ tửu lên không là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khoát khoát tay, liền đối với một bên Thanh Hoa Đại Đế thấp giọng nói vài lời. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, chờ một lát là được, ta đã nhượng Thanh Hoa qua chuẩn bị. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng cười, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Chờ một lát cũng được. Dương Vũ gật đầu. Nhàn nhạt nói đến. Chỉ cần cái này trong phủ nguyên soái làm việc người khác thật đầu so chó còn kém là được. Rất nhanh, Dương Vũ liền cất bước hướng đi một bên, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo sắc. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, chú ý một chút giọng nói, đừng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng lần nữa, cười nói một tiếng. Rất nhanh, giảng đạo tạm thời sau khi dừng lại, hiệu suất làm việc cũng mau hơn không ít. Mỹ thực mỹ tửu tại Thanh Hoa Đại Đế thúc giục dưới. Càng nhanh liền bưng lên đều là đưa đến Dương Vũ trước người. Nhưng mà, sở hữu mỹ tửu thức ăn ngon bưng lên là bưng lên. Chỉ là, bầu không khí lại hoàn toàn không có hòa hoãn một tơ một hào. Bởi vì những rượu này đồ ăn tất cả đều bày đặt tại Dương Vũ trước mặt. Một bàn, toàn đều thả trên mặt đất. Từng sợi cho bụi đều là vẩy xuống trên đó. Không có cái bàn. Cứ như vậy bày đặt thực vật. Thanh Hoa Đại Đế còn trên mặt ngậm lấy ý cười. Dương Vũ sắc mặt vào lúc này. Tự nhiên lạnh lẽo xuống tới. Dạng này thực vật. Nếu như Dương Vũ ăn. Vậy thì cùng heo chó không khác. Bởi vì chỉ có heo chó mới có thể ăn mặt đất thực vật. Mà không ăn lời nói. Dương Vũ liền cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Như là hiện tại như vậy. Người khác nâng ly cạn chén. Chính mình lại chỉ có thể giống cái kẻ ngu một dạng đứng ở chỗ này sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. A. Có thể ăn đi, hiện đang tụ hội bắt đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hả ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng lên một chén mỹ tửu, nâng lên. Ha ha. Các ngươi đây là muốn cùng ta làm cái gì sao? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mang trên mặt một sợi lãnh ý. Không có à. Đây không phải đã cho sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thức ăn sao? Hiện tại cùng mọi người cùng nhau nâng chén cộng ẩm. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt một điểm không có biến hóa. Bình thản không gợn sóng. Dạng này a. Dương Vũ khẽ gật đầu. Sau đó gật gật đầu. cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều. Cầm lấy trên mặt đất một bàn thịt chín. Trực tiếp đánh phía Lý Tĩnh phương hướng. Cấm mà Dương Vũ còn không chỉ là ném ra thịt chín. Tay phải nâng lên. Một sợi quang huy bắn ra. Trực tiếp chui vào Lý Tĩnh thể nội. Bành hai giây về sau. Này bàn thịt chín trực tiếp nện ở Lý Tĩnh trên mặt. Rắn rắn chắc chắc. Toàn đơn vị vô tử sừng nện ở trên mặt hắn. Dương Vũ Lý Tĩnh nhìn hầm hầm nổi giận. Nhưng là làm sao thân thể của hắn bị Dương Vũ giam cầm. Thời gian ngắn căn không động đậy. Chỉ có thể lấy tràn đầy mỡ đông khuôn mặt. Đối Dương Vũ gầm thét. Ăn a, đưa đến ngươi bên miệng thịt đều không ăn, quả nhiên là chẳng bằng con chó ra hỏa. Dương Vũ lắc đầu. Lần nữa cầm lấy một chén tiên tửu. Từ đế giày khấu trừ một đống bùn đất về sau. Đều là ném vào tiên tửu trong. Thanh Hoa đại đế, chúng ta cùng uống một chén. Dương Vũ mỉm cười biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại đốc xúc đưa mỹ thực mỹ tửu mà đến Thanh Hoa đại đế bên cạnh. Mang trên mặt nụ cười cổ quái. Cút ngay, Thanh Hoa đại đế nhìn lấy Dương Vũ bầu rượu, sắc mặt nhất thời biến đổi, tràn đầy chán ghét sắc gầm thét. Cấm thiên trận nhưng là. Dương Vũ lại đôi mắt lạnh lẽo. Tay phải như cùng một cái ẩn tàng trong bóng đêm độc xà tập ra. Trực tiếp đánh vào Thanh Hoa đại đế ở ngực. Dương Vũ. Ngươi dám đem rượu kia lấy tới trên người của ta. Ta để ngươi chết không yên lành. Thanh Hoa đại đế sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn phát hiện. Thân thể của hắn tại lúc này cũng bị giam cầm. Thể nội có một tòa đại trận. Đem hắn pháp lực cùng năng lực hành động đều là cho giam cầm. Không không không. Đây chính là rượu thật ngon. Làm sao có thể hắt vấy đến trên thân. Ta là tới cùng ngươi cùng uống một chén. Dù sao. Chúng ta còn không có tốt tốt uống một chén. Mà lại. Sư thúc ta cũng nói. Nâng chén cổng ẩm nha. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Giam cầm Thanh Hoa đại đế tay trực tiếp nắm hắn cái cằm. Trực tiếp đem hắn miệng cho đẩy ra. Nâng chén cổng ẩm, Dương Vũ giơ lên cái kia bầu rượu. Cười quát một tiếng. Liền trực tiếp bắt đầu hướng Thanh Hoa đại đế trong miệng rót. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 110. Nguyên thủy lão cầu nâng chén cổng ẩm, Dương Vũ giơ lên cái kia bầu rượu. Cười quát một tiếng. Liền trực tiếp bắt đầu hướng Thanh Hoa đại đế trong miệng rót. Lộc cộc Thanh Hoa đại đế thân thể vô pháp động đậy. Chỉ có thể mặc cho Dương Vũ đem này tràn đầy đế dày bụi mỹ tửu đổ vào trong miệng mình. Đều bị chính mình nuốt vào. Tốt một phút đồng hồ sau. Dương Vũ trực tiếp đem cái này bầu rượu đập bể. Nhìn lấy Thanh Hoa đại đế so ăn tử lão thử còn khó xem sắc mặt. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Dương Vũ. Ta muốn ngươi chết. Thanh Hoa đại đế lại tại gầm thét, trong đôi mắt mang theo điên cuồng sát ý. Đây chính là sư thúc ta nói, chung uống rượu ngon nha, như thế nào? Dương Vũ mở miệng cười, trong mắt mang theo mỉm cười. Dương Vũ Thanh Hoa đại đế nhưng như cũ tại gầm thét, trong đôi mắt sát ý khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Gọi ra ra ngươi làm gì? Dương Vũ cười nhìn về phía mọi người tại đây. Trên mặt hiện lên nụ cười. Đáy mắt vẫn như cũ mang theo ý cười đang lói lên. Bành mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ trở lại chính mình chỗ ở vị trí này. Nhìn lấy đã tràn đầy bụi đất cơm canh. Trực tiếp một chân đạp bay. Sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Cho ta chuyển cái bàn. Thượng Mỹ tửu. Không phải vậy. Ta đại khai sát giới. Dương Vũ giận quát một tiếng. Không có nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt. Chỉ là mình sát ý trùng thiên. Kinh hãi đến một mảnh. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. A. Đến muốn tải ngươi đi hoàng tuyển lộ trước. Để ngươi nghe một chút ta nói. Cho ngươi ăn sau cùng một hồi hảo tửu thức ăn ngon. Nhưng là. Đã ngươi chính mình không nghĩ. Vậy liền không cần nghe giảng đạo. Cũng không cần ăn cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt lạnh xuống đến. Ban đầu bình bình đảm đảm thanh âm bởi vì Dương Vũ cách này nháo trò. Trực tiếp trở nên lạnh lẽo. Đang muốn đồng thủ. còn làm cái này giảng đạo tụ hội làm gì, suy nghĩ nhiều tìm một số người tới. Nhìn xem ta chết bộ dáng, Dương Vũ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mở miệng cười nói một tiếng. Đã ngươi đã biết. Vậy liền đi ra. Ở trước mặt ta. Quỳ xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt lạnh lẽo. Thanh âm băng hàn mở miệng nói đến. Ha ha. Lúc trước tên phế vật kia cũng muốn để cho ta quỳ xuống. Bây giờ. Hắn chỉ là một cách ăn ta lòng bàn chân bụi mặt hàng. Nhượng ta đối với ngươi quỳ xuống. Ngươi cảm thấy. Ngươi xứng sao? Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trực tiếp nhổ ra bản thân tịch thiên kích. Cất bước bước ra. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xa xa đối mặt. Ta để ngươi quỳ xuống. Ngươi nhất định phải quỳ xuống cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh lùng mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Thật sao vậy, liền thử một chút. Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng mở miệng nói đến, đáy mắt không có chút nào e ngại sắc. Bốn phía. Một loại chiến sĩ cùng thiên kiêu nhìn lấy tình cảnh này. Đều có chút ngạc nhiên. Cái này không phải giảng đạo tụ hội sao, tại sao lại biến thành muốn chém giết Dương Vũ pháp trường bất quá. Rất nhiều người nghĩ đến lần này giảng đạo đại hội đế thiên cùng lôi tiêu tiêu đều chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt liền nhưng... Thế này sao lại là giảng đạo tụ hội? Rõ ràng chính là muốn đem Dương Vũ ra sức chạm một chỗ pháp trường. Chỉ bất quá khoát cái trước đẹp mắt túi ra mà thôi. Quỳ xuống cho ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quát một tiếng. Trong thân thể, chuẩn thánh uy bao phủ mà ra. Trực tiếp vượt qua không gian. Đều là trùng kích tại Dương Vũ trên thân thể. Đều là hội. Tụ tại Dương Vũ trên thân thể không ngừng trấn áp Dương Vũ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân thể mười phần thẳng tắp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong mắt có băng lãnh quang mang răng đang lói lên. Nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quỳ xuống cho ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng lạnh lẽo, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Quỳ xuống. Ngươi cái này cẩu vật nghe không rõ ràng sao? Đúng lúc này, Dương Vũ sau lưng, sắc mặt dữ tợn, Thanh Hoa Đại Đế xuất hiện. Trên đùi phải hội tụ khủng bố thần mang. Trực tiếp đạp hướng Dương Vũ bắp chân. Bành nhất thời. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Thanh Hoa Đại Đế hội tụ toàn lực một chân trùng kích tại Dương Vũ trên bàn chân. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể một cách lảo đảo. Kém chút ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn này khủng bố uy áp trong quỳ đi xuống. Bất quá. Dương Vũ cuối cùng vẫn dừng lại, đùi phải chỉ hơi uốn lượn một chút về sau, liền lần nữa thẳng lên. Bất quá! Đùi phải trên bàn chân. Này cố giống như thủy chung có đại thủ tại xé sách Dương Vũ đùi phải huyết nhục đau đớn. Khiến cho Dương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại. Hừ! Cẩu vật vẫn rất có cốt khí. A Thanh Hoa Đại Đế đi đến Dương Vũ trước người. Nhìn lấy trao mày. Trong đôi mắt sát ý lẫm nhiên Dương Vũ. Cười lạnh. Nhưng là. Ngươi hôm nay tại có cốt khí. Cũng quỳ xuống cho ta, nói xong. Trong tay hắn liền xuất hiện một cây huyền thiết đại bổng. Nhìn lấy bị Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp trấn áp. Vô pháp động đậy mảy may Dương Vũ. Trong tay phải đại bổng khắp nơi, Dương Vũ đùi phải trên đầu gối gõ gõ. Ta không tin. Ta một gậy này tử xuống dưới. Ngươi còn có thể đứng? Thanh Hoa Đại Đế đôi mắt lạnh lẽo. Ngữ khí có chút âm ao nói một tiếng. Trong tay liền hiện lên vô số đại đạo lực. Đều là chú vào trong tay huyền thiết đại bổng trong. Một giây sau. Dương Vũ trước người. Truyền đến một trận khủng bố âm bảo thanh. Này huyền thiết đại bổng trong ẩm chứa thần mang vàng ấm. Mang theo tiếng xé gió. Đánh phía Dương Vũ đầu gối. Bốn phía. Tất cả mọi người nhắm lại hai con ngươi. Một cái phong hào thiên tôn toàn lực nhất kích. Còn vận dụng một kiện linh bảo. Kết quả có thể tưởng tượng. Bành mấy hơi thở về sau. Vang lên một đạo cử đại tiếng oanh minh. Khiến cho mọi người đều nhướng mày. Trong lòng cảm thấy mười phần khó chịu. Xì xì. Mà lúc này cũng truyền tới không ngừng tiếng xương nứt. Có thể tùy tiện truyền vào tất cả mọi người trong tai. Quỳ xuống lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giận quát một tiếng. Trong thân thể bao phủ mà ra uy áp càng thêm cuồng bạo, trực tiếp chấn áp hướng Dương Vũ. Đông một tiếng vang trầm, toàn bộ đùi phải xương bánh chè đều bị Thanh Hoa Đại Đế một gậy oanh vỡ nát. Dương Vũ rốt cuộc nhìn không được Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp, thân thể ầm vang nghiêng về phía trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bất quá, Dương Vũ trong tay Tịch Thiên Kích trực tiếp cắm trước người. Dương Vũ chống đỡ, cũng không có toàn bộ đều quỳ xuống, chỉ là một gối quỳ xuống. Cho ta cả người quỳ xuống. Dạng này không được. Thanh Hoa Đại Đế lại thần sắc vẫn như cũ lạnh lẽo, sắc mặt dữ tợn, trong tay đại bổng lần nữa nâng lên, chuẩn bị đánh phía Dương Vũ đầu. Dừng tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại quát lạnh một tiếng, trong tay trực tiếp đánh ra một vệt thần quang trùng kích hướng Thanh Hoa Đại Đế, trực tiếp đem đánh bay. Sư Tôn. Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt hết sức khó coi uống đến. Câm miệng cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Lập tức, hắn liền nhìn về phía Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng uống đến. Dương Vũ, nhớ kỹ, ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại cái này hồng hoang thế giới trong, trừ thánh nhân khác, bất kỳ người nào đều không được ngỗ nghịch ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn Dương Vũ nhẫn thủ lấy đùi phải xương cốt vỡ nát đau đớn, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp phun một ngụm nuốt hết, cười lạnh nói, trong mắt ta, ngươi chính là một đầu lão cẩu. Nguyên Thủy lão cẩu cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 111. Nguyên Thủy vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn Dương Vũ nhẫn thủ lấy đùi phải xương cốt vỡ nát đau đớn, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp phun một ngụm nuốt hết, cười lạnh nói, trong mắt ta, ngươi chính là một đầu lão cẩu. Nguyên Thủy lão cẩu Dương Vũ, ngỗ nghịch ta, nhục mạ ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng uống đến. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ vẫn là bây giờ phách lối như vậy thái độ. Nguyên Thủy lão cẩu, ta mắng ngươi, nhục ngươi, lại như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đôi mắt mỉa mai ý gì thường nồng đậm. Vô sự, dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ. Ha ha, giết ta. Xem ra cái kia Hồng Quân lão cẩu là thật rất sợ ta. A Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng mở miệng nói đến. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi đầu này chó săn liền tự mình xuất thủ, cố ý tới nơi này trấn áp ta, muốn đánh chết ta. Dương Vũ, chú ý ngươi nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt trở nên cực sự lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên. Hừ, Hồng Quân lão cẩu không cho ngươi qua đây, liền ngươi cái này sĩ diện lão cẩu, có thể tới chạm ta tên tiểu bối này. Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cực điểm trào phúng, không có chút nào mặt e ngại chuẩn thánh sắc. Hừ, ta đến chạm ngươi, đó là bởi vì ngươi phạm phải tử tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng uống đến. Giết hại đồng tục, chính là tử tội. Oanh phá tiên quan đại môn, đây là tử tội trong tử tội. Nhục mạ nguyên soái cùng đô thống, đồng dạng vì tử tội. Thân là đấu chiến tiên phong lại không làm tròn trách nhiệm, đồng dạng vì tử tội. Dương Vũ, ngươi phạm phải tứ tông tội, tội tội đáng chu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Giết hại đồng tộc là, ta rất sớm đã giết qua Xiêm giáo, nhưng là hôm nay lại chạm một cách ngươi nói đồng. Vừa mới tại Hồng Hoang Tiên Quan Đại Môn lại diệt ba cái Xiêm giáo đạo sĩ, nhưng là ta liền giết, lại như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng cười lớn, ngữ khí trọng mang theo buông thả tức giận. Bành Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đập trước người cái bàn, trực tiếp đem cho chấn vỡ. Hừ, ta vừa mới oanh phá Hồng Hoang Tiên Quan Đại Môn, đây là sự thật. Ta oanh phá cái này đem người một nhà cản ở bên ngoài, mặc kệ tự sanh tự diệt môn hộ, Lại như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng uống đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trong mắt sát ý lại cực kỳ nồng đậm. Trong con ngươi đã không có mảy may cảm tình hiện lên. Ngươi nói ta không làm tròn trách nhiệm, không có làm tốt đấu chiến tiên phong chức trách. Lão tử khinh mẹ ngươi. Lão tử ngày đại gia ngươi. Nói ta không làm tròn trách nhiệm thảo. Ngươi. Mẹ. Bức không làm tròn trách nhiệm. Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh lùng nói. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang mang. Xem ra ngươi là không muốn sống lâu một hồi a. Cũng tốt, ta hiện tại liền trảm ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói. Trảm ngươi về sau, Già Thiên cùng ngươi vậy sư muội hôn lễ cũng sẽ không nhiều một cách không nên xuất hiện người. Nguyên Thủy lão cẩu, ngươi đây là đang muốn chết. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này rơi xuống, Dương Vũ con ngươi trong nháy mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, phảng phất thiên địa hủy diệt ẩn chứa trong đó. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Đạo tổ đã hạ lệnh, Già Thiên cùng Khúc Thủy muốn quan hệ thông gia. Hôm nay trảm ngươi, bọn họ ngày sau cũng có thể tâm vu bàng vụ trở thành đạo lữ. Có dạng này một cái đồ để tức phụ, ta thật cao hứng. Lão tử cầm ngươi. Mẹ, Dương Vũ trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo phá thiên thần quang, giống như đánh nát vô số không gian, trực tiếp oanh sát hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn dám phản kháng? Nguyên Thủy con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp đưa tay đánh phía hai vệt thần quang. Oanh, trong nháy mắt khủng bố nổ tung xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể trực tiếp lui lại vài chục bước, khí tức một cơn chấn động. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt lóe ra cực hạn lãnh ý. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay Tịch Thiên Kích bộc phát ra khủng bố lôi đình cùng huyền băng khí, chấn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Lần nữa lạnh hừ một tiếng về sau, tay phải bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng thần uy, chấn áp hướng phi lướt mà đến Dương Vũ. Bành, trong nháy mắt, Dương Vũ thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Một tiếng ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Một cỗ kinh khủng thánh nhân uy trực tiếp đem Dương Vũ cho chấn áp không thể động đậy. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Tuy nhiên chỉ có chuẩn thánh cảnh giới, lại có mấy phần thánh nhân uy, chính là chân chính hồng hoang chí cường giả. Dương Vũ tự nhiên không địch lại. Lão cầu, ta nói hôm nay các ngươi đều phải chết. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trong thân thể một cỗ kinh khủng thần uy đang nổi lên mà ra. Chết là ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh, lần nữa đưa tay trấn áp hướng Dương Vũ. Oanh, nhưng là hắn uy áp lại trong nháy mắt bị Dương Vũ cho xông phá. Mà Dương Vũ đâu, mái tóc màu đen tung bay, giống như ma thần đồng dạng, thể nội khí tức khủng bố bao phủ mà ra, kinh người tim đập nhanh. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, tại Dương Vũ trong thân thể một cỗ đại la kim tiên khí tức bao phủ mà ra, vô cùng nồng đậm. Đột phá đại la kim tiên, ngươi vì sau khi đột phá chính là ta đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang mang. Không, là để ngươi chết. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, con ngươi đen nhánh lóe ra cực hạn sát ý. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, tại Hồng Hoang Tiên Quan trên bầu trời, từng đạo nổ vang xuất hiện. Đồng thời, ở trong thiên địa này, hai đạo mười phần khủng bố khí thế trực tiếp khóa chặt Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên kiếp là thiên kiếp. Cái này Dương Vũ đột phá Đại La Kim Tiên cảnh, vậy mà dẫn động thiên kiếp, hắn cái này là cố ý dẫn động thiên kiếp a. Mọi người thấy trên bầu trời bắt đầu từ khắp nơi bát hoang tụ đến lôi vân, đều là bắt đầu bay ngược, rời xa trong lôi kiếp tâm. Nhưng nhìn lúc này bầu trời, đều là rung động mở miệng. Ầm ầm. Mấy phút đồng hồ sau, trên bầu trời đã lôi vân hội tụ, tràn ngập khủng bố thần uy. Bất quá, hết thảy cũng không có đình chỉ, Này ban đầu hắc sắc lôi vân trực tiếp ở trên bầu trời biến sắc. Vẹn vẹn một giây về sau, trong lôi vân, hỗn độn khí rủ xuống, vô số màu xám lôi đình ngưng tụ, tràn ngập uyển nếu có thể trấn áp toàn bộ hồng hoang thần uy. Nhưng là quá khứ 10 giây đồng hồ, trên bầu trời hỗn độn khí rủ xuống lôi vân lại biến sắc, trực tiếp hóa thành tử sắc. Vô số tử sắc lôi đình ở trong đó bôn đằng, giống như diệt thế lôi long. Hồng mông sơ kiếp nguyên thủy thiên tôn đứng ở phía dưới, đã kinh ngạc đến ngây người, trong đôi mắt đều là hoảng sợ sắc. Bởi vì hắn cũng bị lôi kiếp cho khóa chặt khí tức, hắn cũng là lần này lôi kiếp oanh sát mục tiêu một. Chết đi Dương Vũ đôi mắt đen nhánh, tóc đen tung bay, trong tay tịch thiên kích trực tiếp cắm vào bầu ngực mình trong. Trong nháy mắt, Dương Vũ lần nữa hóa thành cửu cực hình thức thần uy cái thế. Oanh, không có đi qua 2 giây, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống 2 đạo tử sắc lôi đình, trực tiếp đánh phía Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ phẩm đại đạo thần liên, nhưng là Dương Vũ lại căn không có đi phản ứng trên bầu trời lôi kiếp. Trong tay ngưng tụ ra một đóa ngũ thải liên hoa, trực tiếp quăng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Vũ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời khói mắt, hắn đối kháng hồng mông sơ kiếp liền đã nhất định vẫn lạc. Bây giờ lại bị Dương Vũ từ một bên sử dụng lực hủy diệt kinh người ngũ phẩm đại đạo thần liên tập sát, hắn thực tại không chống đỡ được. Oanh oanh, 5 giây về sau, Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là biến mất tại tử sắc lôi đình sắc. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chung quanh còn nhiều một đóa 5 màu thần liên. Nhất thời khủng bố thần uy đem Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho trùng kích, khủng bố lực hủy diệt muốn đem 2 người cho xé sách, oanh thành kiếp cho. Bất quá đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực cũng không khủng bố, Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là chống đỡ xuống tới. Chỉ bất quá bị ngũ phẩm đại đạo thần liên trùng kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân thể đã xuất hiện vết thương. Ngũ phẩm đại đạo thần liên, đạo thứ hai lôi kiếp hội tụ lúc, Dương Vũ cũng tại hội tụ đạo thứ hai thần liên. Đôi mắt băng lãnh đỉnh lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi cái tên điên này, không chống cử hồng mông sơ kiếp, ngươi cũng phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có can thiệp Dương Vũ tâm tình, đang liều mạng đối kháng thiên kiếp. Chết đi, nhưng là Dương Vũ lại đôi mắt lạnh lẽo. Trong tay ngũ phẩm đại đạo thần liên, theo đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, cùng nhau đánh phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. 1 phút đồng hồ sau, lôi kiếp tán đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể đã tàn phá không chịu nổi, da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy trong đó xương cốt. Ngũ phẩm đại đạo thần liên Dương Vũ cũng không nhận được trọng thương, trong tay vẫn như cũ 5 màu thần huy hội tụ, ngưng tụ thành dưới màu thần liên. Gặp Diêm Vương đi thôi, Dương Vũ nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại đạo thứ 3 lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem 5 màu thần liên vãi ra. Khi đạo thứ 3 hồng mông lôi kiếp tán đi, toàn bộ trong phủ nguyên xoáy yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn độ kiếp, một chỗ hắc sắc cho bụi vô cùng chói mắt, bởi vì đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành kiếp cho. Giết Dương Vũ nhìn lấy này kiếp cho, lửa giận trong lòng trùng thiên cho tới nay biệt khuất đều là bạo phát. Ngửa đầu nhìn lên trời, cứu cực thép dài cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 112. Khủng bố lôi kiếp giết Dương Vũ nhìn lấy này kiếp cho, lửa giận trong lòng trùng thiên, cho tới nay biệt khuất đều là bạo phát. Ngửa đầu nhìn lên trời, cứu cực thép dài Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhiều lần trấn áp, khuất nhục Dương Vũ, khiến cho Dương Vũ trọng thương không ít lần số. Bây giờ mặc dù chỉ là chạm một cách Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, nhưng là Dương Vũ nhưng như cố phát tiết rất nhiều lửa giận, trong lòng tràn ngập hưng phấn ý. Ngửa mặt lên trời thét dài, Dương Vũ giống như một tòa chiến thần, giống như nhất tôn ma đầu, chém giết địch nhân về sau, tại hướng ngày đó không thì uy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chết một tên thiên kiêu nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Nhìn lấy Dương Vũ, đáp một câu nói không nên lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn, một vị có thể phát huy ra thánh nhân uy chuẩn thánh, cường giả như vậy, vậy mà bởi vì Dương Vũ. Chết Kim Lang cũng ở trên trời các đại thiên kiêu trong đội ngũ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, sắc mặt mười phần rung động. Đôi mắt ngưng trọng chỉ còn lại có thật không thể tin thần sắc. Cái này Dương Vũ có phải hay không quá mức nghịch thiên hoang trời cũng nhìn lấy, sắc mặt hết sức khó coi. Dương Vũ sáng tạo quá nhiều không có khả năng. Đối với hắn hoang thiên, thậm chí là đế thiên, che ngày qua mà nói, đều cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Mà Dương Vũ lại nhiều lần hoàn thành, khiến cho trong lòng bọn họ thực sự tràn ngập quá nhiều rung động. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, sư tôn hắn chết cách đó không xa. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy tình cảnh này, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin cùng kinh hãi sắc. Dương Vũ thực lực cũng cường hữu điểm quá phần đi bất quá. Vô luận bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc, cũng so ra kém giờ này khắc này đang ngồi ở một lần đạo cung trong tu hành Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân. Tại hắn phân thân tại trong lôi kiếp hóa thành kiếp cho trong nháy mắt, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái đi, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi đầy đất. Phân thân vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân bưng bít lấy bầu ngực mình, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Ngay tại vừa mới, hắn phân thân vẫn là nhất tôn chuẩn thánh cảnh giới, dùng rất lớn tâm lực xây dựng ra đến phân thân vẫn rơi. Mà phân thân vẫn lạc, tự nhiên dẫn ra hắn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân đã thụ trọng thương, phân thân vẫn lạc làm hắn thương tới ngọn nguồn. Dương Vũ Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân yên lặng mấy phút đồng hồ sau, dĩ nhiên minh bạch chính mình phân thân tại sao lại vẫn lạc. Nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ giận quát một tiếng, kinh động toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo cung. Bất quá, từ một ngày này bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo cung phong bế, sẽ ngàn năm không xuất thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọn nguồn trọng thương, ngàn năm mới có thể khôi phục. Nếu là Dương Vũ biết tin tức này, không biết có thể hay không càng thêm hưng phấn, càng cao hứng hơn. Bất quá, tái hưng phấn cũng vô dụng, bởi vì Dương Vũ còn muốn làm sự tình, cũng là đối kháng Hồng Mông sơ kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn là vẫn lạc, nhưng là Dương Vũ cũng không muốn vẫn lạc. Bất quá, Hồng Mông sơ kiếp hết thảy cửu đạo, Dương Vũ lúc này mới vượt qua ba đạo mà thôi. Giết Dương Vũ đứng ở phía dưới gầm thét, mang trên mặt hưng phấn thần sắc, xông thẳng tới chân trời, muốn lần nữa đối cứng Hồng Mông sơ kiếp. Oanh, Hồng Mông sơ kiếp giống như là nhận ra Dương Vũ, vẫn là cảm nhận được Dương Vũ khiêu khích. Trên bầu trời, trực tiếp rơi hạ một đạo giống như lôi trụ đồng dạng khủng bố lôi kiếp. 3000 đại đạo chém Dương Vũ trong tay ngưng tụ ra một thanh lôi đình trường kiếm, trực tiếp liền hướng phía trên bầu trời lôi kiếp bổ ra. Oanh, trong nháy mắt, Dương Vũ trước người không gian mảng lớn băng liệt. Một đạo ngũ thải kiếm mang hội tụ tại Dương Vũ trước người, trực tiếp bổ hướng lên bầu trời trong cái kia đạo lôi kiếp. Oanh, trong nháy mắt, tư không lần nữa rung động. Tại ngũ thải kiếm mang cùng Hồng Mông tử lôi va chạm trong nháy mắt, thiên địa vắng vẻ, hết thảy thanh âm đều là tại cả hai va chạm trùng kích trong biến mất không còn một mảnh. Bất quá, loại tình huống này chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ, bởi vì trên bầu trời lôi kiếp đã tràn ngập hướng tứ phương, bị cái kia đạo khủng bố kiếm mang xé nát. Lại đến Dương Vũ trong tay, hội tụ vô số hào quang, sau lưng có bốn cái hồn hoàn cực hạn lập lòe, tràn ngập cái thế thần uy. Oanh, lôi kiếp cũng không có dừng lại, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, liền ở trên bầu trời dựng dục ra một đạo khủng bố lôi đình, trực tiếp rơi về phía Dương Vũ. Đạo thứ 5 lôi kiếp rơi xuống lại chém Dương Vũ gầm thét. Trong tay từ vô số lôi đình hội tụ mà trưởng thành kiếm lần nữa bổ ra, trực tiếp đánh phía lôi kiếp phương hướng. Bành rầm rầm rầm. Trên bầu trời, Vô số hồng mông tử lôi như là lôi long, bị kiếm mang xé nát, hóa thành vô số lôi đình tràn ngập hướng bốn phía, cũng không có đánh về phía Dương Vũ. Oanh, nhưng là đạo thứ năm lôi kiếp còn không có tán đi, ở trên bầu trời liền xuất hiện khủng bố thần uy, khiến cho Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Đạo thứ sáu hồng mông sơ kiếp đã từ trên bầu trời hội tụ mà ra, hướng về Dương Vũ. Thực lực cường đại số lượng cũng không ít, nhưng là có thể lệnh ta kinh ngạc cũng không có mấy cái. Dương Vũ sắc mặt mười phần lạnh lẽo, vọt thẳng hướng lên bầu trời trong, mang trên mặt điên cuồng thần sắc. Ngũ phẩm đại đạo thần liên, Dương Vũ thét dài, trong tay ngưng tụ ra một đóa ngũ thải liên hoa, trực tiếp oanh hướng lên bầu trời trong này đạo thứ sáu lôi hiếp. Một cỗ so 3000 đại đạo trảm càng khủng bố hơn thần uy diệu thế mà ra oanh trong chớp mắt. Ở trên bầu trời, vô số năm màu thần mang cùng tử sắc lôi đình va chạm, giống như hai đầu chân long tại vật nhau, lại như cái thế hung thú đang chém giết lẫn nhau, tràn ngập thần uy. Tại bên trong vùng không gian kia, đã hư không băng liệt, xuất hiện mảng lớn đại phiến hư không hắc động, vô số hỗn độn khí từ trong đó buông xuống, tiêu tán giữa thiên địa. Gia hỏa này cũng mạnh quá phận đi, đây chính là hồng mông sơ kiếp a, lại có thể chém giết đến tình trạng như thế. Kim Lang nhìn lên bầu trời trong Dương Vũ, mười phần rung động. Bọn họ bình thường liền xem như độ phổ thông lôi kiếp đều có chút tốn sức. Bây giờ Dương Vũ lại trực tiếp đối kháng cường hãn nhất hồng mông sơ kiếp, đồng thời tạm thời còn chưa rơi xuống phong, thực sự có chút mạnh biến thái. Lại đến a, Dương Vũ hướng về phía trên bầu trời hồng mông sơ kiếp gầm thét, trong tay đã ngưng tụ ra mấy đóa ngũ phẩm đại đạo thần liên lượn lờ ở bên cạnh, trên mặt không mang theo mảy may e ngại sắc. Oanh, trên bầu trời lôi kiếp cảm nhận được Dương Vũ khiêu khích, trực tiếp rơi xuống đạo thứ bảy hồng mông sơ kiếp. Đạo này lôi kiếp trực tiếp hóa thành lôi long, mở ra miệng rồng gào thét. Này long chảo bên trên tràn ngập khủng bố lực hủy diệt. Giết, Dương Vũ gầm thét, vọt thẳng hướng về bầu trời. Bên cạnh năm màu thần liên giống như từng mai diệt thế đạn pháo, trực tiếp thoát ly Dương Vũ, đón lấy đạo thứ bảy hồng mông sơ kiếp. Oanh, trong nháy mắt, vô tận khủng bố lực hủy diệt tràn ngập thiên không, khủng bố thần quang chiếu rọi thế gian. Nhưng là lại vẻn vẹn Dương Vũ này từng đóa thần liên bị lôi móng vuốt rồng cho xé sách, trong nháy mắt hóa thành sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 12 chương 113. Vô cực hỗn độn hình thức, hoảng sợ chạy hồng quân đạo ảnh. Nhưng là lại vẻn vẹn Dương Vũ này từng đóa thần liên bị lôi móng vuốt rồng cho xé sách, trong nháy mắt hóa thành sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Hồng mông sơ kiếp đạo thứ bảy lôi kiếp phảng phất thối biến, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng trực tiếp gấp bội. Ban đầu còn có thể đối cứng lôi kiếp ngũ phẩm đại đạo thần liên, vậy mà trực tiếp liền bị xé nứt. Mà hồng mông sơ kiếp lực lượng lại không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Tới đi, Dương Vũ nhìn lên bầu trời trong lôi đỉnh, chung quanh thân thể vô số đại đạo lực lan tràn ra, hóa thành thần trung, cự đỉnh, vô cực đồ, tràn ngập cái thí thần uy. Gầm thét về sau, Dương Vũ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phóng hướng thiên không trung. Chung quanh thân thể những đại đạo đó lực hội tụ mà thành thần binh đang không ngừng oanh minh, như là đại đạo âm phạm âm trận trận. Oanh, mà hồng mông sơ kiếp hóa thành lôi long chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng. Này trong mắt màu tím trong, hai đạo tử sắc cực quang bắn ra, trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ. Giết, Dương Vũ một câu không có nhiều lời, trực tiếp gầm thét, đưa tay liền oanh ra một thanh lôi đỉnh ngưng tổ cử đỉnh, thần uy trùng thiên. Bành, trong nháy mắt, trong hư không, ngân sắc lôi đình cử đỉnh cùng tử sắc lôi đình cực quang đập đến, gây nên khủng bố nổ tung dư uy, tư không tại rung động. Bất quá cái này hai đạo tử sắc cực quang lại bị Dương Vũ ngăn cản dưới, cũng không có trùng kích đến Dương Vũ. Giết, Dương Vũ lần này chủ động xuất kích, trong tay trực tiếp ôm lấy một tòa âm dương nhị khí hóa thành đại sơn. Giống như cái thí thần vương. Trực tiếp oanh hướng về bầu trời trong lôi long. Ngao giống lôi long gào thét. Này tràn ngập lực hủy diệt móng vuốt lần nữa đánh ra. Trực tiếp đối cứng hướng này âm dương nhị khí núi. Bành một đảo oanh minh. Lôi móng vuốt rồng trực tiếp tiếp được dương vũ đại sơn. Đồng thời trực tiếp duỗi ra một cái khác móng vuốt. Bành âm dương nhị khí núi trong nháy mắt băng liệt. Bị cái này hồng mông sơ kiếp lôi long cho xé sách. Dễ như trở bàn tay xé sách. Lại đến dương vũ không có e ngại. Trên thân thể thần văn bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Vô số huyền băng khí cùng lôi đình hội tụ. Tại dương vũ bên cạnh. Ngưng tụ ra mấy chục đạo cử đỉnh. Giết dương vũ gầm thét. Hai tay bỗng nhiên huy động. Trực tiếp đem vô số cử đỉnh đánh phía lôi long. Sắc mặt băng lãnh. Giống nhưng là. Tại nửa phút đồng hồ sau. Tại vô số lôi đình cùng huyền băng khí tàn phá bừa bãi trong. Một cái dữ tợn long đầu trực tiếp xuất hiện tại dương vũ trước người. Này huyết bồn đại khẩu mở ra, hét giận dữ một tiếng về sau, liền trực tiếp đem dương vũ cho nuốt vào trong miệng. Oanh một giây sau. Cái này lôi long liền ở phía dưới tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Trực tiếp nổ tung. Khủng bố hồng mông tử lôi tàn phá bừa bãi khắp nơi bát hoang. Hủy diệt mảng lớn đại phiến không gian. Cho ta tán nhưng là. Dương vũ thân thể nhưng như cũ từ lôi đình trong bước ra đến. Trong đôi mắt mang theo cuồng ý. Nhìn lên bầu trời trong lôi kiếp. Bất quá. Dương vũ thân thể đã không ra hình dạng gì. Da chóc thịt bong. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Trong đó bạch cốt đều đã trở nên đen nhánh. Đều là lôi kiếp bố trí. Lại đến dương vũ nhìn lên bầu trời trong lôi kiếp. Giận quát một tiếng về sau. Trung quanh thân thể. Lần nữa hội tụ vô số thần binh hư ảnh. Quay trung quanh tại dương vũ trung quanh thân thể. Giết giết giết trên bầu trời trong lôi kiếp. Một đạo mười phần bóng người cao lớn dậm chân mà ra. Trong tay nắm một thanh trường thương. Theo hắn ba tiếng gầm thét. Một cỗ giống như núi thây biển máu khủng bố sát ý bao phủ tứ phương. Khiến cho toàn bộ hồng hoang tiên quan đều tràn ngập băng lãnh sát ý. Khủng bố như thế sát ý. Đơn giản kinh hãi thế tục giết dương vũ trong đôi mắt tràn ngập cuồng bá sắc. Không chỉ có không có e ngại. Ngược lại dẫn đầu phóng tới cái kia bóng người cao lớn. Giết bóng người màu tím nhìn lấy dương vũ đánh tới. Trường thương trong tay trực tiếp oanh sát hướng dương vũ. Một cỗ khí tức khủng bố trực tiếp vạch phá không gian. Đem dương vũ cho trấn áp. Vẹn vẹn đâm ra một thương. Cái này bóng người màu tím liền trực tiếp làm dương vũ không thể động đậy. Đạo thứ 8 hồng mông sơ kiếp. Quá kinh khủng mà tại này trường thương màu tím trong. Một đạo tử sắc cực quang trực tiếp bắn ra. Trong chớp mắt liền đến dương vũ trước người. Cho ta ngăn trở dương vũ đôi mắt nhất thời co lên. Cấp tốc điều động quanh thân thần binh hư ảnh. Đánh phía cái kia đạo tử sắc cực quang. Bành bành bành bành. Nhưng là. Tử sắc cực quang lại như là không thể đỡ thần uy. Dương vũ thần binh hư ảnh đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Oanh vài giây đồng hồ về sau. Dương vũ thân thể. Trực tiếp biến mất tại cái này tử sắc cực quang trong. Không có chút nào tiếng vang. Mà khi vài giây đồng hồ về sau. Tử sắc cực quang tán đi. Dương vũ thân hình. Cũng theo cùng nhau tán đi. Một tơ một hào tung tích đều không. Chết hồng mông sơ kiếp quá kinh khủng. Dương vũ cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Lần này yêu nghiệt. Hồng hoang không người sánh vai kinh tài tuyệt diễm người. Cứ như vậy vẫn lạc đáng tiếc a. Rất nhiều người nhìn lấy cái này cảnh tượng, sắc mặt nhất thời biến mười phần tiếc hận, trong lòng có một loại không khỏi bi ai. Hắn không chết. Lúc này, Hoang Thiên lại mở miệng. Nhìn lên bầu trời trong tối sầm ba đỏ bốn cái hồn hoàn tại luật động. Trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Ông quả thật đúng là không sai. Hoang Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống không có đi qua vài phút. Trên bầu trời dương vũ một cái hồng sắc hồn hoàn liền trong nháy mắt phá toái. Mười vạn năm hồn hoàn hóa thành vô số hồng sắc thần huy. Trong hư không hội tụ thành vì một gốc tiểu thảo. cắm rễ trong hư không. Vô số lôi đình lượn lờ bốn phía, tràn ngập một cỗ hung uy ông tại ánh mắt mọi người trong. Cái này gốc tiểu thảo trong hư không bày động một cái. Trong chớp mắt, này cả vùng không gian đều gió dục mây vần. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo kiếm mang từ nơi này gốc tiểu thảo trong bao phủ mà ra. Vô số lôi đình tàn phá bừa bãi trong đó. Không có bất kỳ cái gì vang động. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, căn không cho chúng phản ứng thời gian. Đạo kiếm quang kia trực tiếp xẹt qua bóng người màu tím, trong nháy mắt đem chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều yên lặng lại, tất cả mọi người há to mồm, một câu nói không nên lời. Ông nhưng là, gốc cây kia tiểu thảo lại lần nữa bày động, ngưng tụ ra khủng bố kiếm mang, trực tiếp bổ hướng lên bầu trời trong lôi kiếp. Kiếm mang này trong phảng phất mang theo vô tận cuồng ý, đại biểu cho dương vũ cuồng liền xem như thiên kiếp lại như thế nào, liền xem như hồng mông sơ kiếp lại như thế nào chọc ta. Vậy liền hết thảy chém oanh trên bầu trời trong lôi kiếp. Vô số đạo lôi đình đánh xuống, giống như trời mưa như hạt mưa. Trong nháy mắt tại hồng hoang tiên quan trên không, này giống như muốn hủy diệt thế giới như mưa rơi hồng mông tử lôi rơi xuống. Nhưng là Dương Vũ cũng không có e ngại. Một bên mặt khác bốn cái hồn hoàn đều là tại nổ tung, hóa thành không giống nhau bộ dáng. Một cái hỏa tổ phù, một đầu hắc ám thân thể hổ, một đầu thôn phệ hắc long, một bộ âm dương nhị khí rủ xuống trong mắt, đều là bộc phát ra khủng bố đại đạo lực, nghênh kích hướng vô số hồng mông tử lôi. Mà cái này va chạm lại vẹn vẹn tiếp tục không đến nửa phút. Mười mấy giây đồng hồ về sau, trên bầu trời lôi đình cùng bốn loại đại đạo thần vật đều là biến mất. Đồng thời, tại hồng hoang tiên quan thượng thiên không, đã triệt để băng liệt, hiện ra chính là u ám hỗn độn, còn có vô số thiên kiếp trong hồng mông tử khí. Ngâm nhưng là, trong vòng trời lại đột nhiên xuất hiện một đầu hắc sắc thần long, chung quanh thân thể vô số sức cắn nuốt bao phủ mà ra, bao phủ khắp nơi bát hoang. Long phía dưới, tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, chỗ hơi nghi hoặc một chút. Long cũng không phải là nhiều sinh vật cường đại. Thế nhưng là, bọn họ vào lúc này chỗ cảm thụ đến một cấu nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Này một tiếng long ngâm, quá kinh khủng bất quá. Dương Vũ tại hóa thân thôn phệ tổ long về sau, từ hồng mông sơ kiếp trong sống sót, giờ này khắc này, đương nhiên sẽ không từ bỏ chung quanh năng lượng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Mở ra miệng rộng, trong nháy mắt liền có thể thôn phệ đại phiến không gian băng liệt sau hỗn độn cùng hồng mông sơ kiếp trong vẫn như cũ hồng mông tử khí. Đúc lại thánh thể Dương Vũ hóa thành thôn phệ tổ long tại thôn phệ chung quanh, sở hữu hỗn độn cùng hồng mông tử khí về sau, liền trực tiếp hóa thành một cái hình người hư ảnh. Vô số vừa mới thôn phệ mà đến lực lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi. Đúc Dương Vũ gầm thét, vận chuyển bát cửu huyền công, bắt đầu đúc lại chính mình thân thể. Trong đôi mắt điên cuồng sắc, mười phần nồng đậm. Hỗn độn, hồng mông tử khí, giờ này khắc này đều là tại Dương Vũ thể nội tàn phá bừa bãi. Dương đúc lại thân thể nếu là thành công, đem sẽ có được vô cùng tiềm lực thân thể cung 2 giờ về sau. Đột nhiên, tại Dương Vũ chung quanh thân thể, nhất đạo đại đạo âm hiển hiện. Dương Vũ trong thân thể, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng hiển hiện. Dương Vũ đôi mắt một cách đen nhánh, giống như hỗn độn, một mực tử trong vắt trong vắt, giống như hồng mông. Mà tại Dương Vũ chung quanh, lại có đại đạo âm không ngừng hiển hiện, phạm âm trận trận không thôi. Thành Dương Vũ thân thể đúc lại thành công, nhưng là Dương Vũ lại phát hiện giờ này khắc này chính mình trở nên không giống nhau. Hắn phảng phất cảm giác cảnh giới không, thực lực tu vi cũng không, chỉ có một loại huyền ảo cảm thụ, phảng phất có thể làm hết thầy hủy diệt, cũng có thể làm hết thầy trọng sinh. Thôi, độ kiếp thành công, vậy liền nên đi diệt Thanh Hoa lão cẩu. Dương Vũ từ thiên không xa sút hạ liếc nhìn một vòng, sau cùng trực tiếp khóa chặt trong đám người Thanh Hoa Đại Đế. Tới Dương Vũ Giang hai tay trực tiếp đối Thanh Hoa Đại Đế bóp. Bành trong nháy mắt, Thanh Hoa Đại Đế thân thể trực tiếp vượt qua không gian. Thân thể ầm vang rơi vào đâu Dương Vũ trước người. Lão cầu, còn nhớ rõ 80 năm trước để cho ta quỳ xuống sự tình sao? Dương Vũ nhìn xuống Thanh Hoa Đại Đế. Thể nội này cố huyền ảo lực lượng hiện lên. Trực tiếp đem muốn chạy trốn Thanh Hoa Đại Đế trấn áp tại nguyên chỗ. Dương Vũ, ngươi không có thể giết ta ở trên trời đình, giết đồng tộc chính là tử tội. Thanh Hoa Đại Đế bị Dương Vũ trấn áp chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng hoảng sợ ta. Cũng tại gầm thét. Uy hiếp Dương Vũ. Tử tội ha ha. Ha ha ha. Ta Dương Vũ. Sợ hãi cái này chết tội sao? Dương Vũ giơ chân lên. Trực tiếp giẫm tại Thanh Hoa Đại Đế trên đầu. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Cực kỳ buông thả cười to nói. Ngươi nếu là hôm nay dừng tay. Tất cả đều dễ nói chuyện. Ta cam đoan sẽ không có người truy cứu. Nhưng là ngươi động thủ. Ta cam đoan ngươi sẽ bị thiên đình truy sát. Tử tội khó thoát Thanh Hoa Đại Đế liền vội mở miệng. Như trước đang uy hiếp Dương Vũ. Phảng phất thiên đình rất ngưu bơ. Có thể che chở hắn. Thiên đình tính toán đóng cứt. Nguyên thủy thiên tôn ta đều chạm. Thiên đình nếu là cùng ta trở mặt. Ta không ngại cùng một chỗ diệt Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế. Lạnh lùng mở miệng. Cực kỳ cuồng Dương Vũ Thanh Hoa Đại Đế nhất thời gầm thét. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà như thế càn rỡ. Không ấy kỳ tí nào thiên đình. Ngươi khi đó nhục ta vô số lần. Càng là muốn để ta quỳ xuống. Hôm nay. Ta liền để ngươi hồn phi phách tán đến trả. Dương Vũ nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Lạnh hừ một tiếng. Giẫm tại Thanh Hoa Đại Đế trên đầu chân. Này cố huyền ảo lực lượng trực tiếp rót vào trong đó. Bành một giây về sau. Một đạo trầm đục xuất hiện. Tại Dương Vũ dưới chân. Vô số máu tươi cùng ấp bắn tung tóe một chỗ. Thanh Hoa Đại Đế. Hồng hoang thế giới tứ đại đế quân một. Một vị phong hào thiên tôn. Bị một cách vừa mới trăm tuổi tiểu bối. Oanh sát hồn phi phách tán lúc trước. Còn có ai nhục ta? Dương Vũ ngẩng đầu. Cái kia dù gì song đồng liếc nhìn bốn phía. Trực tiếp cực hạn lãnh ý ẩn chứa trong đó. Bất quá. Dương Vũ quét một mảng lớn. Căn bản không hề phát hiện Lý Tính thân ảnh. Chỉ có thể lắc đầu. Cất bước hướng đi Già Thiên phương hướng. Già Thiên, ngươi không xứng đáng là trời các đại thiên kiêu. Dương Vũ đi vào Già Thiên cách đó không xa, nhìn lấy nó gì thường khó xem sắc mặt, lạnh lùng nói ra. Im miệng Già Thiên gầm thét, trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi, tâm thái nhỏ, coi như cho ngươi thánh nhân lực, ta Dương Vũ cũng có thể chạm ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Già Thiên, lạnh lùng nói đến, tay phải nâng lên trực tiếp nhíp hướng Già Thiên. Dừng tay đi, ngươi sát phạt, đã quá mức. Bất quá. Dương Vũ lực lượng lại bị ngăn cản. Một cái lão già xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Sắc mặt mười phần đạm mạc. Đạo tổ. Một tên nhân tộc đại la gặp qua Hồng Quân. Nhìn thấy người này. Nhiều ngày lên tiếng kinh hô. Thân thể run rẩy dốc hết ra. Ta muốn diệt hắn. Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy bóng người này mười mấy giây, sau cùng nói ra một câu nói như vậy. Hữu duyên tạm biệt. Mà Hồng Quân lại nhàn nhạt nói một tiếng trực tiếp lôi cuốn lấy Già Thiên chuẩn bị phút chốc rời đi. Chấn nhưng là. Dương Vũ đưa tay. Này con ngươi màu đen lấp lóe không ngừng. Từ Dương Vũ trong tay. Vô số hỗn độn khí tuôn ra. Từ thiên không rủ xuống. Trực tiếp chấn áp hướng Hồng Quân. Ta cái này mặc dù là đạo ảnh. Nhưng là. Cũng không phải Đại La Kim Tiên có thể khiêu khích. Hồng Quân mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trực tiếp oanh ra nhất trường. Bành nhưng là. Lại có vô số hỗn độn khí rủ xuống. Trực tiếp đem ngăn cản. Liền xem như Hồng Quân đạo ảnh. Cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Hồng mông vô cực. Hỗn độn vô cùng. Vô cực hỗn độn. Tất cả thiên địa trong tay ta. Dương Vũ nhìn lấy Hồng Quân. Đường ra mình bây giờ trạng thái. thân thể lướt đi. Này cố thể nổi huyền ảo lực lượng hiển hiện, bao phủ tại Dương Vũ trên cánh tay, ngăn trở ta. Hồng Quân lão cẩu đạo ảnh, ta như cũ giết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, bao vây lấy huyền ảo lực lượng đấm ra một quyền, trực tiếp chấn áp hướng Hồng Quân đạo ảnh. Hữu duyên tạm biệt. Nhưng là Hồng Quân lại thăm thẳm nhìn một chút Dương Vũ, thân thể trực tiếp hóa thành một vệt thần quang, mang theo giả thiên cường thế xông phá hỗn độn khí, biến mất tại Hồng Hoang Tiên Quan trong. A Dương Vũ đứng ở nơi đó, nhìn lấy không có vật gì trước người, sắc mặt mười phần im lặng. Cái này vô cực hỗn độn hình thức uy mãnh thật khủng bố như vậy, Hồng Quân đạo ảnh đều có thể hoảng sợ chạy. Bất quá, không đợi Dương Vũ lại nói câu nói thứ hai, thể nội này cố huyền ảo lực lượng trực tiếp biểu hiện. Dương Vũ trong mắt cũng khôi phục như cũ bộ dáng. Dương Vũ chỉ có thể cảm nhận được thể nội đại la kim tiên cảnh sơ kỳ lực lượng. Không có sao, Dương Vũ vung vung nắm đấm, phát giác lại là không cảm giác được này cố huyền ảo lực lượng về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan.